Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 845 người vợ. Trái tim Triệu Khang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn công tôn Vân Tú với vẻ kinh ngạc tột độ. Nhưng người con gái áo trắng kia đã dắt ngựa rời đi. Vừa định đuổi theo, Triệu Khang bỗng thấy công tôn Vân Tú quay đầu lại, Di Hồng Viện giờ chuyển đến đâu rồi? Hả? Triệu Khang lắp bắp nói ra địa chỉ, sau đó nhìn theo bóng dáng khuất dần của nàng, cả người bồn chồn không yên. Chẳng lẽ nàng ta cũng xuyên không tới đây? Không đúng, chuyện này chỉ có mình ta biết mà. Vậy bí mật mà nàng ta nói là gì? Trở về phòng, nhìn bản thân trong gương, Triệu Khang soi mói hồi lâu, ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Không có gì khác thường, vẫn là vẻ tuấn tú, phong lưu, phóng khoáng như xưa. Từ bao giờ mà bí mật của ta ngay cả ta cũng không biết. Chiều tối, Tiêu Linh Lung vui vẻ trở về nhà, liền thấy Triệu Khang cau mày ngồi một mình bên bàn đá. Bên cạnh còn bầy rượu và chén, trông như đang mượn rượu giải sầu. Mấy nàng đều tò mò. Chuyện gì vậy, ngồi uống rượu một mình à? Triệu Khang quay đầu lại, kéo các nàng lại gần, hỏi ta có bí mật gì sao? Tiêu Linh Lung nhướng mày, chàng nói gì vậy, chàng có bí mật gì mà bản thân không biết? Diệp Hồng Tuyết vỗ bàn, hỗn đản, chàng lại đi tìm cô vợ bé nào nữa rồi phải không? Thiếp giận chàng đấy, Tần Ngọc Phượng hờn dỗi nói. Triệu Khang trợn mắt, nói bậy gì thế? Ôm vợ cả vợ bé vào lòng, Triệu Khang kể lại chuyện công tôn Vân Tú đến, nhưng giấu nhẹm chuyện nàng tiên đoán về chiến sự. Kẻ đọc sách thì thích làm ra vẻ bí ẩn, ngoài việc nuôi vợ bé bên ngoài, chàng còn có thể có bí mật gì nữa? Chẳng lẽ chúng ta, những người đầu ấp tay gối, lại không biết? Diệp Hồng Tuyết bĩu môi. Triệu Khang nghi ngờ, công tôn Vân Tú cũng không giống loại người đó. Ai mà biết được? Ngô Tâm Di cười nói, phu quân đừng nghĩ nhiều nữa. Chàng đã lâu không nấu cơm cho chúng thiếp rồi, thiếp đói bụng lắm. Triệu Khang mỉm cười, muốn ăn gì nào? Hôm nay ta sẽ cho các nàng một bữa no nê, tiện thể ở nhà với các nàng, ngày mai ta phải vào kinh thành. Muội ăn sườn xào chua ngọt, còn có thịt kho tàu. Tào Bạch Lộ reo lên. Tiêu Linh Lung, còn cả sườn rang nữa. Được được được, đợi ta đi chọn nguyên liệu ngon, về sẽ nấu cho các nàng. Triệu Khang cười đứng dậy rời đi. Quên hẳn phiền não ban nãy. Ngô Tâm Di đứng dậy đóng cửa rồi trở lại chỗ ngồi. Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói, không ngờ vị công tôn đại gia kia lại để ý hắn đến vậy. Hay là tìm Nhị Ngưu lấy chút thuốc, cho nàng ta biến mất đi. Ngô Tâm Di vốn dịu dàng, lúc này lại nắm chặt tay, sát khí bừng bừng. Tần Ngọc Phượng và Tào Bạch Lộ nhìn về phía Tiêu Linh Lung, nàng chỉ mỉm cười, tựa lưng vào chiếc ghế Triệu Khang vừa ngồi. Diệp Hồng Tuyết cau mày, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Đừng lo chuyện bao đồng. Tiêu Linh Lung thở dài, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra, cười nói, để ta xử lý, chuyện khác các muội không cần nhúng tay. Di Hồng Viện, Tuyết Di đang vui vẻ trò chuyện với công tôn Vân Tú, người bất ngờ xin đến làm việc. Bỗng có người bẩm báo, chính thất phu nhân đến ạ. Phu nhân, vị phu nhân nào? Tuyết Di ngẩn người. Người kia cười gượng. Là đại phu nhân của Triệu gia à? Mau mời vào, mau mời vào. Tuyết Di giật mình, đó chính là vị nữ đế năm xưa. Bước vào phòng, nhìn công tôn Vân Tú, Tiêu Linh Lung cười nói với Tuyết Di, mọi người lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với công tôn tiên sinh. Tuân lệnh, Tuyết Di vội vàng dẫn người lui ra. Công tôn Vân Tú nhìn vị nữ đế năm xưa, lần gặp trước, nàng ta còn là hoàng đế. Giờ đây... Dù chỉ mặc trang phục giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chỉ là so với năm xưa, nàng đã có chút khác biệt. Công tôn tiên sinh, Tiêu Linh Lung mỉm cười lên tiếng. Công tôn Vân Tú gật đầu, dùng cách xưng hô mà Tiêu Linh Lung nghe thấy rất dễ chịu, Triệu phu nhân có gì chỉ giáo. Tiêu Linh Lung cười nói, nghe nói tiên sinh đã phát hiện ra bí mật của phu quân ta. Phu nhân cũng đã nhận ra, vậy đúng như ta suy đoán, hắn thật sự. Công tôn Vân Tú khẽ nói, không có gì bất ngờ, chuyện này đúng là người nằm gối bên cạnh dễ phát hiện nhất. Tiêu Linh Lung, đúng vậy, đã phát hiện từ một năm trước, dù sao ta và phu quân quen biết từ rất sớm, chỉ là tên ngốc đó cả ngày vui vẻ, không hề hay biết gì. Những vị phu nhân khác cũng biết, công tôn Vân Tú kinh ngạc hỏi. Tiêu Linh Lung gật đầu, lúc này Công Tôn Vân Tú nhất thời không biết nên thương xót ai. Tiêu Linh Lung thản nhiên nói, tuy ta từng chấp chính, nhưng hiện tại ta chỉ là người vợ được hắn đường đường chính chính rước về nhà. Là vợ, ta không cầu gì nhiều, chỉ mong phu quân ta có thể bình an, vui vẻ sống mỗi ngày. Những chuyện khác ta đều không quan tâm. Vì vậy, mong Công Tôn tiên sinh hiểu cho tấm lòng của ta, nếu ai khiến phu quân ta đau lòng, không vui. Dù nàng ta có là thiên hạ vô địch, ta, Tiêu Linh Lung, cũng sẽ cho nàng ta chết không có chỗ chôn. Đối mặt với lời đe dọa của Tiêu Linh Lung, Công Tôn Vân Tú không hề cảm thấy khó chịu, chỉ nhìn vị nữ đế năm xưa với ánh mắt thương xót. Nàng thở dài, không ngờ phu nhân lại yêu hắn sâu đậm đến vậy. Tiêu Linh Lung mỉm cười, tình yêu hắn dành cho chúng ta, còn nhiều hơn chúng ta dành cho hắn gấp bội, vì vậy, mong tiên sinh giữ bí mật này. Vậy còn tương lai, Công Tôn Vân Tú hỏi. Nước mắt bất giác trào ra, Tiêu Linh Lung mỉm cười, chuyện tương lai, để sau này hãy nói. Hiện tại ta chỉ muốn sống cho hiện tại. Vân Tú hiểu rồi. Tiêu Linh Lung đứng dậy, khẽ cúi người, đa tạ tiên sinh. Công Tôn Vân Tú nhìn theo bóng nàng ra cửa, bỗng thấy Tiêu Linh Lung quay người lại, cười nói, tiên sinh tài sắc hơn người, không vào cửa nhà họ Triệu của ta thì thật đáng tiếc. Công Tôn Vân Tú giờ khóc giờ cười, nàng đã bắt đầu tính chuyện cưới vợ bé cho hắn rồi sao? Không phải nói đại phu nhân, nhị phu nhân đều quản giáo quốc sư rất nghiêm sao? Tiêu Linh Lung khoanh tay, thản nhiên nói, không cho hắn lăng nhăng, là sợ tên hỗn đản này đa tình, ai cũng đối xử thật lòng. Nhưng Công Tôn Vân Tú, văn võ song toàn, đệ nhất kỳ nữ thiên hạ, mới xứng với phu quân ta. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, chỉ nói ta sẽ suy nghĩ kỹ. Nhìn Tiêu Linh Lung rời đi, nàng thở dài, bỗng nhiên muốn uống rượu. Đêm xuống. Trước cửa Di Hồng Viện bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh chân dung khổng lồ, bức tranh sống động như thật, dung mạo tuyệt mỹ của nữ tử áo trắng như tiên dáng trần thu hút vô số ánh nhìn của nam nhân thành Dương Châu. Có người lao đến trước bức tranh, lệ rơi đầy mặt, gào khóc thảm thiết, Vân Tú. Vân Tú của ta. Bên cạnh bức tranh còn treo một tấm vải đỏ. Đêm cuồng hoan tột đỉnh, nữ thần huyền thoại Di Hồng Viện Vân Tú tái xuất giang hồ. Những ca khúc sôi động bùng cháy hết cỡ. Trong nháy mắt, vô số người chen chúc xô đẩy, đặc biệt là những người nguyên giang như Chu Lão Cẩu năm xưa. Bên trong đại sảnh náo nhiệt, một luồng chân khí bỗng nhiên quét qua, tất cả đèn đuốc đều tắt ngúm, ngay sau đó lại được một luồng chân khí khác thắp sáng một phần. Một thân ảnh áo trắng, tay ôm cổ cầm, từ trên trời đáp xuống, ánh đèn lập lòe lúc tắt lúc sáng. Cùng với tiếng, xoảng, vang dội, nữ tử cao giọng, tối nay, hãy cùng ta bùng nổ nào. Cả hội trường hò reo vang dội, danh tiếng Vân Tú vang vọng suốt đêm. Còn tại tiểu viện của Vương Phủ tạm thời, Triệu Khang đeo tạp dề, liên tục bưng từ trong bếp ra từng đĩa thức ăn, vừa đi vừa gọi. Vợ ơi, mau rửa tay ra ăn cơm nào. Lão Tào đâu, nến mua đâu rồi, bữa tối lãng mạn mà không có nến thì sao được. Chương 846 Thương mại hàng hải của Hoàng thượng. Tia nắng ban mai vừa le lói. Trên giường. Triệu Khang khẽ mở mắt, tiếng động khiến Tiêu Linh Lung cũng thức giấc, nàng vòng tay qua cổ hắn, cọ cọ má vào má hắn đầy âu yếm. Hắn xoay người, dịu dàng mỉm cười, véo nhẹ chiếc mũi thanh tú của nàng, mèo lười dậy rồi à. Huynh đi kinh thành làm gì vậy? Tiêu Linh Lung tò mò hỏi. Triệu Khang thuận miệng đáp, huynh đi kiểm tra quân bị các nơi. Tuy hiện tại thiên hạ thái bình nhưng cũng không thể lơ là được. Nếu như Công Tôn Vân Tú dự đoán chính xác. Tương lai thật sự sẽ có tai ương từ phía đông, vậy thì hắn phải dùng lôi đình vạn quân, khiến kẻ địch biết thế nào là hối hận. Vậy à, huynh đi sớm về sớm nhé. Đương nhiên rồi. Triệu Khang mỉm cười, đặt nàng nằm xuống, hôn lên đôi môi đỏ mỏng khiến hắn mê đắm. Mãi đến khi cả hai đều chìm trong men say ái tình, hắn mới lưu luyến rời khỏi. Không hề khoa trương, Triệu Khang chỉ đeo ấn tín, cưỡi ngựa phi nhanh về kinh thành. Tốc độ đương nhiên nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Đến kinh thành, hắn lập tức vào thẳng hoàng cung. Lục bộ thượng thư vừa tan triều, về đến phủ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị gọi vào cung. Đến ngự thư phòng nhìn thấy Triệu Khang, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Cái tên khốn kiếp này, bày đặt ra cái tờ, yêu si nhật báo, gì đó, hại bọn họ thê thảm a. Mọi người ngồi đi, ngồi đi. Thấy lục bộ thượng thư đã đến đông đủ, Tiêu Huyền sách mặc long bào, cho mọi người ngồi xuống nói chuyện. Lý Nguyên thu liễm tâm tình, nhìn về phía Triệu Khang, Triệu Vương, ngài đột một hồi kinh, chẳng hay có chuyện gì quan trọng. Triệu Khang liếc nhìn mọi người, không sai. Tất cả mọi người lập tức nghiêm mặt, nửa năm nay quốc thái dân an, những người ngồi đây đều sống những ngày tháng vô cùng thoải mái. Lúc này nghe Triệu Khang nói có chuyện quan trọng cần thương nghị, trong lòng đều có chút tò mò. Triệu Khang đem suy đoán của Công Tôn Vân Tú nói ra. Những lão già tin tưởng thuật xem sao đoán mệnh như Trương Minh Viễn đều biến sắc. Tiêu Huyền Sách lại tỏ vẻ khinh thường, cái gì mà rùa với rắn, còn cả thanh long bạch hổ gì đó cũng lôi ra được. Chúng dám đến thì cho chúng nếm thử đạn pháo là xong. Chuyện này mà cũng đáng để lão Triệu ngươi đích thân chạy về một chuyến sao. Bệ hạ, lời này không thể nói bừa được, trời đã cảnh báo, chúng ta nên sớm có sự chuẩn bị mới phải. Hình bộ thượng thư vệ quan vội vàng nói. Lễ bộ thượng thư phòng lâm cũng nói, đúng vậy bệ hạ. Nói như vậy, lúc trước thái tổ khai quốc, cũng có truyền thuyết được thần linh phù hộ, mới có thể đánh hạ được Ngũ Châu. Loại chuyện này, thà tin là có còn hơn là không tin. Hơn nữa, theo như lời Triệu Vương nói, vị Công Tôn cô nương kia học thức uyên thâm. Vương Nguyên Khánh nói, lời nàng ấy nói ra, vẫn có chút đáng tin. Tiêu Huyền Sách nhíu mày, chấm cảm thấy vẫn là có chút lo lắng thái quá. Gần đây, chúng ta phái người của địa lý ti đi ra ngoài khảo sát địa hình, phía đông toàn là núi non hiểm trở, đường xá gập ghềnh. Tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua được, càng khỏi nói đến việc có đại quân đánh úp. Khoảng thời gian này, triều đình Đại Càn cũng không hề nhàn rỗi. Vừa phát triển dân sinh, tăng cường quân lực, vừa không ngừng phái người ra ngoài dò la tình hình. Dù sao thì ở Dương Châu Thành hiện giờ vẫn còn một nhóm người ngoại quốc vượt biển đến. Trước đó Tiêu Phi Vũ cũng đã gặp Lục Tuyết Oánh. Tất cả những điều này đều chứng minh, trên đời này vẫn còn tồn tại những quốc gia khác. Đặc biệt là việc thăm dò tình hình phía đông, Tiêu Huyền Sách rất coi trọng việc này. Nhưng tin tức mà địa lý ti mang về đều khẳng định chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng có người nào có thể vượt qua dãy núi trùng điệp kia. Ngay cả người của địa lý ti cũng có không ít người bỏ mạng ở đó. Trừ khi được thần linh phù hộ, nếu không chỉ có chết ở trong đó mà thôi. Nếu như theo như suy đoán của Công Tôn Vân Tú, phía đông thật sự có người xâm phạm, vậy thì nơi đầu tiên phải hứng chịu chính là Vĩnh Châu, một trong cửu châu của Đại Càn. Hơn nữa, đừng nói đến mấy chục vạn đại quân, cho dù chỉ là mấy vạn, thậm chí là mấy ngàn người, muốn vượt qua dãy núi hoang vu kia mà không bị phát hiện, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu thật sự đánh úp bất ngờ, người chiến thắng cũng chỉ có thể là Đại Càn. Dù sao thì đánh trận không phải chuyện chơi đùa, lương thảo, vật tư, quân tâm, sĩ khí. Tất cả đều là những yếu tố quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Tất nhiên Triệu Khang cũng có thể nghĩ đến những điều này, cho nên lúc đầu trong lòng cũng không để ý lắm. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện này là do Công Tôn Vân Tú, cô nương thần thần bí bí kia nói ra. Vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Mẹ kiếp, suy đoán nhảm nhí, chẳng có gì đáng để ý. Bất kể cái gì mà Thanh Long Bạch Hổ có đánh đến hay không. Triệu Khang hừ lạnh, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chúng sẽ đánh đến. Lý Nguyên, pháo binh của chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Nghe Triệu Khang nhắc đến chuyện này, trên mặt Lý Nguyên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, bẩm vương gia, từ sau khi bình định thiên hạ, việc đúc pháo chính là trọng trách hàng đầu của Đại Càn và Cảnh Quốc chúng ta. Hai nước hợp lực, đến nay đã đúc được 3.700 khẩu pháo. Đạn pháo càng là nhiều vô số kể. Ngoài ra, hỏa khí tiền tuyến gần đây còn đưa đến bản vẽ mới, là kỹ thuật chế tạo pháo đơn binh. Sau khi thương nghị, chúng thần quyết định bắt đầu chế tạo loại pháo đơn binh có trọng lượng nhẹ, dễ mang theo và sử dụng này. Triệu Khang nhớ đến vũ khí mà Lý Cầu Đản dùng để bắn Lâm Nhị Nhiêu trong trận chung kết bóng đá hôm đó, khẽ gật đầu, không tệ, không tệ. Thứ này giống như APG vậy, nếu như thay bằng đạn xuyên giáp, uy lực không thể khinh thường. Còn binh lực thì sao? Lý Nguyên cười tâu tuét, binh lực thì càng nhiều hơn. Tiêu Huyền Sách tiếp lời, lão Triệu, số bạc trong kho bạc của Chu Quốc trước kia, chấm đều đem ra mở rộng quân bị, nếu không lấy đâu ra mà trả cho ngươi cái khoản 1-2 triệu lượng bạc kia chứ. Ngươi cũng thật là tàn nhẫn à, Triệu Khang kinh ngạc. Quốc khố giàu có của Chu Quốc, chỉ riêng bạc trắng đã có tới 6.000 vạn lượng à. Nhìn ngươi kìa, chưa thấy qua việc đời hay sao? Hoàng đế bệ hạ liếc mắt, quốc lực cường thịnh. Còn sợ không có tiền sao? Đúng rồi, chuyện ngươi nói lần trước về cái gì mà thương mại hàng hải, trẫm đã suy nghĩ kỹ rồi. Đã có nhiều người ngoại quốc trên biển như vậy, vậy thì chúng ta phát triển hải quân, ra khơi. Trang bị pháo binh cho chiến thuyền, gặp một nước ngoài nào, chúng ta liền tiêu diệt một nước. Cướp hết vàng bạc châu báu của bọn chúng về. Triệu Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Huyền Sách, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chuyện quốc gia đại sự như vậy, chấm sao có thể nói đùa được? Tiêu Huyền Sách nghiêm mặt nói, việc này rất cần thiết. Lần trước chấm đi Dương Châu, có đến viện hỏa khí, cái tên Nobel gì đó, đúng là một tên khủng bố như ngươi nói, chơi thuốc nổ thành thạo lắm. Nếu như những người ngoại quốc kia đều giống như hắn, e rằng không đến mấy năm nữa, bọn chúng cũng sẽ có đại bác. Đến lúc đó, nói không chừng bọn chúng sẽ quay lại đánh chúng ta. Chỉ bằng chúng ta ra tay trước, tiêu diệt bọn chúng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhìn vị hoàng đế bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng này, Triệu Khang theo bản năng hỏi, vậy còn những người dân của những nước bị chúng ta tiêu diệt, cướp hết vàng bạc châu báu rồi thì xử lý thế nào? Ngu ngốc! Tiêu Huyền Sách cười khẩy, nữ nhân xinh đẹp thì mang về đại càn chúng ta, nam nhân thì cũng mang về cho chúng xây dựng công xưởng, quét dọn nhà xí, làm ruộng cũng được. Có rất nhiều việc cho bọn chúng làm. Chiến thuyền đang được chế tạo, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể bắt đầu giao thương trên biển. Chương 847 khám phá mới của xưởng hơi nước. Cái này mẹ nó chẳng phải là cướp bóc trắng trợn sao? Triệu Khang ôm mặt, quay sang nhìn sáu vị thượng thư lục bộ, phẫn nộ nói các ngươi thời gian này rốt cuộc đã dạy bệ hạ cái gì vậy? Đây mẹ nó là chuyện mà một vị hoàng đế anh minh thần võ nên làm sao? Sáu vị thượng thư kinh ngạc nhìn Triệu Khang, rồi lại nhìn Tiêu Huyền Sách, không khỏi bật cười. Lý Nguyên lên tiếng, Triệu Vương, hình như trước kia bệ hạ từng là học trò của ngài. Đúng vậy, lúc ngài dẫn bệ hạ dẹp yên bang phái ngầm trong kinh thành oai phong lẫm liệt biết bao. Trương Minh Viễn cười nhạt. Phòng Lâm tiếp lời, giờ ngài ra ngoài dạo một vòng, hỏi thăm thử xem, nhắc đến danh tiếng thập tam thái bảo Triệu nhị gia của ngài, kẻ nào trên giang hồ dám không kính nể. Bây giờ thì hay rồi, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Vệ quan bất đắc dĩ nói. Triệu Khang. Quay đầu nhìn Tiêu Huyền Sách, hắn nhướng mày, nhìn lão tử làm gì? Ngươi không thấy kế hoạch này của trẫm rất có tầm nhìn xa sao? Triệu Khang thở dài, chúng ta là nước lớn, phải có phong thái của nước lớn, động một tí là diệt cả nhà người ta, quá mất mặt. Đó là chuyện của bọn thổ phỉ sơn tặc. Hiểu rồi, trẫm hiểu ý ngươi rồi. Triệu Khang nghe vậy rất đắc ý, quay sang nói với Lý Nguyên và những người khác, thấy chưa, đây mới gọi là phủ tá minh quân. Tiêu Huyền Sách nói, Lý Nguyên, sau này khi thủy quân đại càn chúng ta đi đánh nước khác, không được treo quốc kỳ, tất cả đều tự xưng là hải tặc. Triệu Khang khen, tuyệt. Sáu vị thượng thư đồng thanh, bệ hạ thánh minh. Loạn xì ngầu cả lên rồi. Triệu Khang bất lực nhìn Tiêu Huyền Sách, chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt vặn vẹo, nhưng mà... Cũng không phải là không được, muốn diệt thì diệt cái đám tự xưng là Nhật Bản, thích nói mình là võ sĩ cái gì đó ấy. Cái loại rác rưởi như chúng, sau này gặp phải thì tuyệt đối đừng nương tay. Bọn khốn nạn đó, cứ ném hết xuống biển cho cá ăn là vừa, không thì nhét vào nòng súng đại bác, bắn thẳng vào mông chúng rồi lôi ra cũng được. Bảy người còn lại kinh ngạc nhìn Triệu Khang. Tên này bị sao vậy? Triệu Vương, ngài có hơi quá khích rồi đấy. Trương Minh Viễn cười gượng nói. Triệu Khang hừ lạnh, quá khích cái rắm. Ta nói cho các ngươi biết, cái lũ đó là lũ xấu xa nhất trên đời. Nói chúng là người còn sỉ nhục hai chữ, con người, bảo đám thủy quân. À không, hải tặc của chúng ta, hễ gặp là bắn bỏ hết cho ta. Được rồi, nói chuyện chính, hiện tại tổng binh lực của chúng ta là bao nhiêu? Lý Nguyên vội vàng đáp, cộng tất cả các quân lại là hơn 1 triệu người. Dù sao thì Đại Càn hiện tại đã không còn là đất nước nhỏ bé chỉ có 5 châu như trước kia nữa, dân số đã tăng lên rất nhiều. Vậy được, điều động cho ta 20 vạn người đến Ninh Châu bố phòng, đừng nói là quân địch, cho dù là một con khỉ từ trong rừng sâu chạy ra, ta cũng phải giết nó. Triệu Khang sát khí đằng đằng, lão tử khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn, kẻ nào dám đến quấy rầy, vậy thì giết sạch. Tiêu Huyền Sách thấy những người khác nhìn mình, bèn đảo mắt nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, lời lão Triệu nói chính là ý của trẫm. 6 người còn lại giờ khóc giờ cười, vi thần tuân chỉ. Một đám thượng thư rời đi, Tiêu Huyền Sách vừa ngáp vừa nói, được rồi, đi thôi lão Triệu, dùng bữa nào, làm hoàng đế, chấm chán chết đi được. Triệu Khang mỉm cười, nhìn vị hoàng đế đại càn hiện tại bên cạnh, nhớ lại lúc mới gặp còn là một đứa trẻ 16, 17 tuổi. Thoát cái đã 25, 26 tuổi rồi, râu dê cũng mọc lên rồi, tuy đã làm hoàng đế nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi là bao. Nghe nói Triệu Khang đến, Ngô Thanh Loan hoàng hậu hiện giờ vội vàng chạy đến, nhìn thấy Triệu Khang thì mừng rỡ chạy tới, sư phụ. Đã thành thiếu nữ rồi, thái tử đâu rồi, bế ra đây cho sư phụ xem nào. Triệu Khang cười ha hả, ngăn cản Ngô Thanh Loan hành lễ. Tiêu Huyền Sách bực bội nói, cái tên xui xẻo đó suốt ngày khóc nhè. Ban ngày thì ăn no rồi ngủ, ta xem sau này lớn lên chắc chắn là tên ham ăn lười làm. Hay là nạp thêm phi tần sinh đứa khác, Ngô Thanh Loan cười hỏi. Khụ khụ, ăn được là phúc, ăn được là phúc. Tiêu Huyền Sách vội vàng trốn sau lưng Triệu Khang cười ngượng nghịu, lại nói, thằng con quý tử nhà ngươi thì sao? Chắc cũng sắp biết đi rồi nhỉ? Đó là đương nhiên. Triệu Khang không chút ngại ngùng, không chỉ biết đi đâu, mà còn sắp đọc được thơ rồi đấy. Người không biết đâu, dân chúng đều nói là thần đồng đấy. Cứ khoác lác đi, mới hơn một tuổi mà đọc được thơ. Người nói nó biết tán gái ta còn tin, Tiêu Huyền Sách cười khẩy. Ba người vừa nói vừa cười dùng bữa trưa đơn giản trong vườn Thượng Uyển, Triệu Khang cáo từ ra về. Nhìn Triệu Khang phất tay rời đi, Ngô Thanh Loan khẽ thở dài, sư phụ ngày càng bận rộn rồi. Ừ, ta có thể ngồi đây chỉ điểm Giang Sơn, cũng là nhờ có hắn ở bên ngoài. Vừa vuốt cằm, Tiêu Huyền Sách bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Ngô Thanh Loan nghiêng đầu, sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy lão Triệu hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Tiêu Huyền Sách nghĩ nghĩ, vỗ đùi cười nói, người nói xem sao lão Triệu không già đi chút nào nhỉ? Hắn cũng 30 rồi chứ? Ngô Thanh Loan trợn mắt, làm gì có ai không già đi? Ê, thật đấy, ta từ nhỏ gặp hắn đã thấy vậy rồi, đến bây giờ vẫn y như vậy. Vậy chỉ có thể nói là sư phụ ta có thuật giữ gìn nhan sắc. Liên tục bôn ba mấy ngày liền, nhìn thấy cổng thành Dương Châu, Triệu Khang ngáp một cái, rụi rụi đôi mắt mệt mỏi. Không khỏi tự cười bản thân. Chẳng lẽ mình già thật rồi, có hơi quá khích rồi sao? Bằng không sao dọc đường cứ nôn nóng bất an thế này. Cố ý thả chậm bước chân, thong dong đi vào thành Dương Châu, những người quen trên đường chào hỏi. Lời chào hỏi, Triệu giáo, khiến lòng người ấm áp. Chưa về đến nhà, Triệu Khang đã bắt gặp Oát. Oát vô cùng phấn khích, Triệu đại nhân, ngài đã về rồi. Vừa mới đến, Oát, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Oát kích động nói, vâng, Triệu đại nhân, ta có một nghiên cứu trọng đại muốn báo cáo với ngài. Nghiên cứu trọng đại gì vậy? Ngươi chế tạo thành công động cơ hơi nước rồi à? Triệu Khang mừng rỡ hỏi. Oát đáp. Động cơ hơi nước vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, là một thứ khác, chúng ta phát hiện ra một loại chất lỏng màu đen, có thể cháy được. Chất lỏng cháy được, Triệu Khang có chút kinh ngạc. Oát hưng phấn nói, đúng vậy, Triệu đại nhân, gần đây ta đang suy nghĩ về một thứ có thể bay lên trời, nhưng khổ nỗi chưa tìm được nhiên liệu cung cấp động lực bay, nhưng loại chất lỏng màu đen này, ta cảm thấy có thể thử dùng nó. Rốt cuộc là chất lỏng màu đen gì? Phát hiện như thế nào? Triệu Khang vừa đi vừa hỏi. Oát đáp, là do xưởng vũ khí chế tạo bom nổ ra, gần đây bọn họ đang thử nghiệm thuốc nổ và vũ khí mới, đã cho nổ tung một hố lớn ở ngoại thành. Loại chất lỏng màu đen đó phun ra từ lòng đất, dính dính nhấp nháp. Mẹ kiếp, mau đưa ta đi xem, bọn họ chắc không phải là đã cho nổ tung mỏ dầu rồi chứ. Triệu Khang vừa mừng vừa lo, vứt cả ngựa, túm lấy Oát chạy ra ngoài. Thậm chí còn vận dụng cả chân khí. Trông Oát như bị gió lớn thổi bay lên vậy. Chương 848 khinh khí cầu. Khoan đã, ngài Triệu. Oát kêu lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như là gào lên. Triệu Khang đang trong trạng thái hưng phấn, nghe vậy mới sực tỉnh, vội vàng thả Oát xuống. Có chuyện gì vậy? Oát lắc lắc đầu, hắn bị Triệu Khang vác trên vai chạy như bay một mạch, suýt nữa thì ói ra hết. Hồi phục lại một chút, hắn nhìn Triệu Khang. Cười khổ nói, ngài chạy nhầm đường rồi, chỗ đó cách thành Dương Châu một khoảng kha khá đấy. Cái bíp, sao ngươi không nói sớm? Vạc Oát chạy ngược về thành Dương Châu, Triệu Khang trong lòng vô cùng phấn khởi. Nếu thứ mà đám lý cầu đàn đào được thật sự là dầu mỏ, vậy thì có trò vui rồi. Đó chính là huyết mạch của công nghiệp A. Cưỡi ngựa nhanh chóng chạy theo Oát, khoảng nửa tiếng sau, Triệu Khang đã nhìn thấy một đám người từ viện hỏa khí và xưởng chế tạo máy móc đang vây quanh cái gì đó. Hắn lật người xuống ngựa, vội vàng chạy tới. từ xa đã nghe thấy tiếng người đang bàn tán xôn xao. Cái thứ này rốt cuộc là cái gì? Nhớp nháp dính dính, nhìn giống dầu nhỉ? Ta thấy không giống lắm, nhìn đen xì bẩn thỉu thế kia, dầu nào lại thế? Nhưng mà nó cũng cháy được như dầu hỏa đấy, biết đâu là loại dầu hỏa mới thì sao? Hay là ném đuốc xuống xem thử? Ta thấy được đấy, ai kia, đưa đuốc đây. Được, bíp. Triệu Khang nghe thấy suýt nữa thì hồn vía lên mây, vội vàng gầm lên một tiếng. Mọi người giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy Triệu Khang, Lý Cầu Đản, Nobel mấy người liền chạy vội tới. Họ mừng rỡ gọi, lão gia, ngài đã về, mau đến xem thử đây là thứ gì. Tránh ra hết cho ta, để ta xem thử. Chen lên phía trước, Triệu Khang nhìn thấy một cái hố sâu bán kính khoảng một mét, bên trong hố có một đống chất lỏng màu đen sền sệt đang không ngừng tuôn ra. Triệu Khang nhìn nửa ngày trời cũng không dám chắc chắn, Lý Cầu Đản ngồi xổm xuống bên cạnh, tò mò hỏi, lão gia, đây rốt cuộc là thứ gì ạ? Ta cũng không chắc lắm. Biết làm sao được, kiếp trước có cơ hội được nhìn thấy dầu thô đâu mà biết, vì vậy hắn chỉ đành hỏi, đây là thứ các ngươi đào được à? Không phải à, Lý Cầu Đản cười nói, mấy hôm trước thử nghiệm thuốc nổ và vũ khí mới, nổ ra cái hố này, thứ này tự dưng từ dưới đất phun lên, làm người ta sợ chết khiếp. Bọn tiểu nhân múc thử một ít lên, phát hiện ra nó cũng có thể đốt cháy được. Khói đen bốc lên mù mịt, dùng để nhóm lửa chắc là được, chỉ là mùi kinh khủng quá. Múc một ít lên đây xem thử, còn đám đốt kia mau dập tắt hết cho ta. Nếu đây thật sự là dầu mỏ, lỡ mà nổ thì chúng ta đều lên trời hết đấy. Triệu Khang bực bội nói. Nobel vừa nghe thấy vậy liền hứng thú hẳn lên, Triệu đại nhân, ý ngài là thứ này có thể nổ sao? Nếu thật sự là dầu mỏ, vậy thì nó có thể nổ đấy. Trước tiên múc lên xem thử đã. Vừa nói, Triệu Khang vừa nhíu mày, mùi ở xung quanh đây thật sự là quá khó ngửi. Giống hệt mùi trứng thối. Người của xưởng vũ khi múc một thùng gỗ đầy chất lỏng màu đen đặc quánh. Triệu Khang dùng một cành cây khô khuấy khuấy, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những kiến thức về dầu mỏ. Nhưng vẫn không có manh mối gì. Hắn đổ một ít xuống đất, lấy đá lửa ra thử châm lửa, ngọn lửa bùng lên trong tích tắc. Dễ cháy, có mùi kích thích. Nhìn ngọn lửa và làn khói đen bốc lên cao, Triệu Khang lẩm bẩm, có vẻ giống với những gì hắn nhớ được. Nghĩ vậy, Triệu Khang liền gọi, Cầu Đản. Có tiểu nhân, lão gia. Lý Cầu Đản vội vàng ghé sát lại. Mau phái người báo cho Tôn Phương, điều động quân đội các nơi, đóng quân ở đây, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này cho ta. Triệu Khang ra lệnh. Lý Cầu Đản có phần kinh ngạc, lão gia, thứ này quan trọng đến vậy sao? Có lẽ là dầu mỏ. Triệu Khang gật đầu. Nobel, Oát và những người khác cũng vây quanh, trong mắt tràn đầy ham muốn tìm tòi. Triệu đại nhân, dầu mỏ là gì ạ? Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi giải thích, dầu mỏ là một loại tài nguyên rất quan trọng, có thể đốt cháy, có thể nổ, hơn nữa có thể tinh chế ra xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng. Rất nhiều thứ. Chỉ là những thứ này cần kỹ thuật rất cao, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta thì không làm ra được. Nói rồi, Triệu Khang nhìn về phía Oát, vừa rồi ngươi nói với ta là đang nghiên cứu thứ gì bay lên trời phải không? Oát vội vàng đáp, đúng vậy, Triệu đại nhân, gần đây ta đang nghiên cứu cách bay lên trời, hơn nữa ta vô tình phát hiện ra một hiện tượng rất thần kỳ, đó chính là vật nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Triệu Khang, sự giãn nở vì nhiệt, người phát hiện ra lúc nào vậy? Thì ra nó gọi là sự giãn nở vì nhiệt sao? Oát kinh ngạc nhìn Triệu Khang, quả nhiên Triệu đại nhân kiến thức uyên bác, xem ra ngài ấy cũng thường xuyên. Đối diện với câu hỏi của Triệu Khang, gã Tây này bỗng đỏ mặt, lén lén nhìn xung quanh, may mà xung quanh đều là đàn ông. Gã cười gượng gạo nói, gần đây không có tiền đi kỹ viện, cho nên chỉ có thể tự mình giải quyết, sau đó phát hiện ra lúc nó to lên thì nóng, co lại thì lạnh. Triệu Khang sướng sờ, không ngờ gã phát hiện ra sự giãn nở vì nhiệt lúc. Tự xử. Xung quanh vang lên những tiếng cười kỳ quái. Oát vội vàng nói tiếp, ngoài sự giãn nở vì nhiệt ra. Ta còn phát hiện ra lúc đốt lửa, hơi nước sẽ bốc lên. Vì vậy ta nghĩ, nếu như vậy, có thể lợi dụng động năng của hơi nước để đẩy một vật gì đó bay lên trời hay không? Như vậy biết đâu có thể bay được. Sức mạnh của dầu hỏa khi cháy không đủ, nhưng loại dầu mỏ này có vẻ khả quan. Người định làm khinh khí cầu hà, Triệu Khang vừa buồn cười vừa bất lực. Mọi người đều tò mò, Nobel liền hỏi, Triệu đại nhân, Khinh khí cầu là gì vậy? Là một thứ có thể bay trên trời, nhưng không phải dùng hơi nước mà là lợi dụng nguyên lý co giãn vì nhiệt của không khí. Triệu Khang giải thích một lượt, ánh mắt Oát lập tức trở nên cuồng nhiệt, không khí bị đốt nóng sẽ nở ra tạo thành lực nâng, ta. Hình như hiểu rồi, nhưng mà... Hắn ta lại rơi vào trạng thái rối rắm. Thấy vậy, Triệu Khang liền nói, đi thôi, chúng ta quay về, ta làm cho ngươi một thứ, ngươi sẽ hiểu rõ ngay. Cả đám người dọn dẹp một lượt rồi xách theo thùng dầu trở về thành Dương Châu. Triệu đại nhân, rốt cuộc phải làm như thế nào à? Vừa về đến nơi, Oát tâm trí đều là khinh khí cầu bay lên như thế nào, căn bản không ngồi yên được. Đừng vội, chuẩn bị một ít đồ trước đã. Rất nhanh sau đó, giấy, tre, hồ dán đều được người ta mang tới. Oát nhìn Triệu Khang dùng hồ dán những tờ giấy lại với nhau, làm thành hình đèn lồng. Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Khang đã hoàn thành mọi thứ. Những người xung quanh đều tò mò nhìn. Tới đây, các ngươi cầm bốn góc đèn lồng này, nhẹ tay thôi, đừng làm rách đấy. Triệu Khang vừa dặn dò, vừa múc dầu đổ vào bên trong đèn lồng, đổ gần đầy thì bắt đầu châm lửa. Khói đen bốc lên, ngọn lửa cháy bùng, Oát trừng lớn mắt nhìn tờ giấy bỗng nhiên phồng lên, trong đầu lóe lên tia sáng. Triệu Khang quan sát tình trạng cháy của nhiên liệu ở phần đế đèn, nhìn thấy đèn lồng dần dần phồng lên, liền ra lệnh cho người ta từ từ nâng lên. Triệu đại nhân, sao ta có cảm giác nó sắp bay lên vậy? Oát kích động kêu lên. Thả tay ra, Triệu Khang lạnh lùng ra lệnh. Bốn người đang giữ đèn lồng đồng loạt buông tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc đèn trời chậm rãi bay lên cao. Chương 849 giấc mơ bay lượn của các nàng. Nhìn theo chiếc đèn trời bay càng lúc càng xa, ngoại trừ Triệu Khang và Oát vẫn giữ được bình tĩnh, những người khác đều ngơ ngác. Trong lòng Oát dường như có một cánh cửa lớn sắp mở ra, cả người chìm vào trầm tư suy nghĩ. Triệu Khang ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền, để Oát tự mình nhìn ngẫm. Mặc dù có thể trực tiếp nói cho Oát biết nguyên lý không khí nóng nở ra, lạnh co lại, nhưng để hắn ta tự mình suy nghĩ, biết đâu lại có những phát hiện mới. Bản thân Triệu Khang thì cầm lấy thùng dầu hỏa vừa tìm được, bắt đầu nghiên cứu. Ở thời hiện đại, tầm quan trọng của thứ này không cần phải bàn cãi. Hầu như tất cả các sản phẩm nhựa đều cần sử dụng dầu mỏ, nhưng xem ra hiện tại nó chỉ có thể dùng làm nhiên liệu. Tuy có chút lãng phí, nhưng có còn hơn không? Nghĩ mãi không ra cách nào sử dụng hiệu quả hơn, Triệu Khang đành đặt nó sang một bên, nhìn Oát đã chạy đến bàn, bắt đầu ghi chép chép, hắn cũng không quấy rầy nữa mà xoay người rời khỏi xưởng hơi nước. Đẩy cửa bước vào nhà, liền thấy Ngô Tâm Di đang đu đưa chiếc nôi, thấy hắn trở về, nàng thoái lộ nét vui mừng, vội đứng dậy nghênh đón. Vừa đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Triệu Khang, nàng vừa dịu dàng hỏi, phu quân đã về rồi à, có đói bụng chưa? Triệu Khang vui vẻ ôm nàng xoay một vòng, thật ra cũng hơi hơi. Vậy thiếp đi nấu cơm cho chàng. Hôn nhẹ lên má Triệu Khang, nàng mỉm cười rảo bước vào bếp. Nghe tiếng loảng xoảng vọng ra từ phòng bếp, trong lòng Triệu Khang dâng lên một cảm giác ấm áp, có lẽ là do đã có con nên tâm trạng cũng khác. So với những người còn lại, Ngô Tâm Di càng giống một người vợ hiền mẹ đảm. Nhìn đứa con trai Triệu Phú Quý đang nằm trong nôi, Triệu Khang tinh nghịch đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt bụ bấm của thằng bé, Triệu Phú Quý lập tức bị đánh thức, oa oa khóc ré lên. Như thể có thần giao cách cảm, các nàng ở bên ngoài đều vội vã quay về. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì cánh cửa bỗng bị ai đó đẩy bật tung. Mọi người giật mình ngoảnh lại, liền thấy Oát mặt mũi lem lúc đang bò dậy từ mặt đất, trên tay vẫn còn cầm một tờ giấy, hắn ta chạy đến bên cạnh Triệu Khang với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Triệu đại nhân, ngài xem giúp ta xem còn sơ hở gì không? Các nàng đều tỏ vẻ bất lực, lão già này cũng thật là không biết nhìn thời điểm. Triệu Khang thì không mấy để tâm, nhìn vào bản vẽ Oát vừa đưa, đó chính là hình dáng một chiếc khinh khí cầu hoàn chỉnh, thậm chí cả giỏ treo cũng giống hệt với khinh khí cầu thời hiện đại. Hắn không khỏi hứng thú hỏi, nói ta nghe suy nghĩ của ngươi đi. Oát khom người, chỉ vào bản vẽ, kích động nói ta định dùng da thuộc để may khinh khí cầu. Bên trong sẽ có một thiết bị đốt lửa, trước tiên phải bơm đầy thứ ngài gọi là không khí, vào trong. Sau đó, lợi dụng thiết bị đốt lửa này để làm nóng không khí bên trong, dựa theo nguyên lý, nóng nở ra, lạnh co lại, mà ngài đã nói, để cho quả cầu này bay lên. Nghe đến hai chữ, bay lên, các nàng đều trở nên thích thú, Tiểu Linh lung bưng bát cơm chạy đến sau lưng Triệu Khang, tò mò hỏi cái gì bay lên. Ta và Oát đang nghiên cứu chế tạo một loại khinh khí cầu có thể bay lên trời. Triệu Khang cười nói. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, thứ này thật sự có thể bay sao? Chắc chắn rồi. Triệu Khang quay sang Oát, thiết bị đốt lửa của ngươi phải có van để điều chỉnh lửa to nhỏ, ngoài ra còn một vấn đề nữa. Oát vội vàng ghi nhớ, đại nhân, ngài cứ nói. Triệu Khang bất đắc dĩ nói, chính là sau khi bay lên, làm sao để điều khiển phương hướng, thứ này theo ta được biết chỉ có thể dựa vào hướng gió để kiểm soát. Hướng gió sao, đây quả là một vấn đề, Oát chìm vào trầm tư. Triệu Khang trả lại bản vẽ, vỗ vai Oát, không quên khích lệ hắn, nếu ngươi đã có ý tưởng rồi, vậy thì cứ thế mà làm, cố gắng hoàn thành thiết bị đốt lửa càng sớm càng tốt. Những cái khác không cần quan tâm, đã đến nước này rồi, trước tiên cứ bay lên đã. Còn hạ xuống như thế nào thì tính sau. Chỉ cần chế tạo thành công, ngươi, Oát, chính là người đầu tiên bay lên trời. Đến lúc đó, sử sách đại càn ta sẽ ghi danh ngươi. Có khi nào còn lo không tìm được vợ? Có lý. Oát lập tức trở nên hưng phấn, nhìn Triệu Khang, vậy Triệu đại nhân, nếu ta chế tạo thành công, có thể chia cho ta một căn nhà, tăng lương, cho ta nhập tịch đại càn được không? Chậc chậc. Xem xã hội này bức người ta thành cái dạng gì kìa, một nhân tài khoa học như vậy mà lại phải lo lắng chuyện nhà cửa, tiền bạc. Triệu Khang thở dài, bắt đầu dùng bí kíp tẩy não với lão già tóc vàng này. Oát à, ngươi phải biết rằng, các ngươi, dù sao cũng là người từ nơi khác đến, hiện tại toàn thành đều đang theo dõi các ngươi đấy. Cứ chờ xem các ngươi thể hiện như thế nào. Ta cũng là chịu áp lực rất lớn từ phía trên mới đồng ý tiếp nhận các ngươi. Đó là bởi vì ta tin tưởng các ngươi có thể cống hiến cho Đại Càn, tương lai nhất định có thể gia nhập quốc tịch Đại Càn. Oát kích động gật đầu lia lịa. Không ngờ Triệu Khang lại đổi giọng, nhưng ngươi xem các ngươi đến Dương Châu đã làm những gì, ta thừa nhận các ngươi đã nghiên cứu ra được một số thứ. Nhưng các ngươi ngày nào tan làm cũng không phải là vào kỹ viện thì cũng là chạy đến vũ trường nhảy nhót, còn thiếu nợ Lâm Nhị Nghiêu bọn họ không ít bạc đúng không? Các ngươi đây là đang tự hủy hoại hình tượng của chính mình đấy. Vừa nãy trên đường về ta còn nghe một cô nương nào đó nói ai ai đó trong số các ngươi lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta. Các ngươi như vậy thì làm sao ta chia nhà, tăng lương cho các ngươi được. Oát đỏ mặt, Triệu Khang lại nói, hãy nhớ rằng, hiện tại các ngươi chỉ là tầng lớp thấp kém, phải làm việc chăm chỉ, nghiên cứu cho tốt, đừng có nghĩ đến những thứ viển vông đó. Làm ra thành quả thiết thực, nhà cửa, bạc vàng, thê tử đều sẽ có. Ngươi nhìn ta này. Lúc trước để cưới được năm nàng vợ này, ta đều tự biến mình thành châu ngựa, liều mạng làm việc, cố gắng phấn đấu, những việc ta làm đều là đại sự cứu vớt thế giới, còn cái khinh khí cầu của ngươi. Oát xấu hổ cúi đầu, nhìn năm ngón tay của mình, lại nhìn năm nàng vợ của Triệu Khang. Lại nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn mình, cuối cùng cũng hiểu ra, ngẩng đầu lên với ánh mắt vô cùng kiên định. Hiểu rồi Triệu đại nhân, ta, Oát, nhất định sẽ học tập ngài. Làm trâu làm ngựa cho đại càn. Nói xong, hắn ta xoay người sải bước rời đi. Triệu Khang vội vàng bổ sung một câu, đừng quên thân phận thấp kém của mình đấy. Còn nữa, nhớ truyền lời cho Pai, bọn họ cũng vậy. Rõ. Triệu Khang hài lòng quay đầu lại, liền bắt gặp năm đôi mắt to tròn long lanh nước đang nhìn mình chằm chằm. Các nàng nhìn ta làm gì? Triệu Khang khó hiểu. Diệp Hồng Tuyết khác thường chủ động đi đến bên cạnh Triệu Khang. Dịu dàng xoa bóp vai hắn, vừa rồi chàng nói. Cái gì mà cầu bay lên trời? Đúng vậy. Có thể bay cao bao nhiêu? Tào Bạch Lộ vội vàng hỏi. 30 trượng chắc là được, cũng có thể còn cao hơn. Triệu Khang gật đầu nói. Tần Ngọc Phượng chạy đến, lay lay tay hắn, lão gia, vậy khi nào làm xong thì cho chúng ta lên bay thử xem sao. Được thôi, ạc, nói đùa gì thế? Lỡ lên đó rồi không xuống được thì sao? Cao như vậy mà rơi xuống thì toi mạng cả lũ đấy. Triệu Khang vội vàng từ chối. Ngô Tâm Di vội vàng nói, làm sao có chuyện đó được, đã làm được thì chắc chắn sẽ không để chúng ta ngã xuống. Chuyện này chưa biết chừng. Triệu Khang vội vàng ra vẻ uy quyền, đến lúc đó làm xong thì tìm mấy người không sợ chết, cho bọn họ bay thử nghiệm trước, chúng ta đừng có mà bon chen, ta còn chưa muốn chết đâu. Tiêu Linh lung lắc đầu, hai mắt sáng rực, không được, không được. Chúng ta muốn bay lên trời. Chàng phải đưa chúng ta lên đó. Chương 850 bay lên trời. Không, việc này chẳng vui chút nào. Nhìn năm mỹ nhân đang trừng mắt nhìn mình, trong đầu Triệu Khang hiện lên một đoạn phim hắn từng xem ở kiếp trước. Xin kể về hai nhà khoa học thực hiện thí nghiệm trên khinh khí cầu, kết quả bay quá cao suýt chút nữa thì không xuống được. Lúc đó, nhìn hai người trên màn hình như sắp bay ra khỏi trái đất, Triệu Khang còn thấy rợn người. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ đã sớm đi tìm Phật tổ để học cách bay rồi. Quan trọng nhất là, bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng khinh khí cầu để thực hiện giấc mơ bay lượn. Triệu Khang từ chối bất kỳ độ cao nào trên 3 mét. Ta không quan tâm. Trên vai, bàn tay đang xoa bóp nhẹ nhàng bỗng trở nên mạnh bạo hơn. Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh, dù sao ta cũng muốn bay. Ước mơ lớn nhất đời này của ta chính là được bay lên trời nhìn ngắm. Ta cũng vậy, Tần Ngọc Phượng cười rạng rỡ. Triệu Khang nhướng mày, không phải trước đây nàng nói ước mơ lớn nhất là được ở bên cạnh ta sao? Tần Ngọc Phượng, bây giờ không phải nữa. Triệu Khang, tóm lại, chuyện này không đến lượt chàng quyết định, chờ cái thứ khinh khí cầu kia bay lên, chúng ta sẽ là những người đầu tiên bay lên đó. Tiêu Linh Lung hùng hồn tuyên bố. Triệu Khang tức giận nghiến răng, nhìn năm người đang tràn đầy phấn khích, chỉ đành nghĩ cách khuyên nhủ. Chuyện bay lượn, đừng nói là khinh khí cầu, ngay cả máy bay hắn cũng không dám ngồi. Chỉ là hắn không ngờ, sau khi được mình khích lệ, quyết tâm trở thành con dân của Đại Càn, Oát lại làm việc hăng say đến vậy. Chưa đầy 10 ngày, hắn đã chế tạo ra một chiếc khinh khí cầu. Nhìn tấm da thuộc cao hơn 10 mét với đường khâu chi chít trước mặt, Triệu Khang, người vốn giỏi may vá, không khỏi nhíu mày. Oát, thứ này sẽ không bị dò dỉ khí chứ? Chắc chắn là không. Oát tự tin nói, thưa ngài, ta đã mời những người thợ thuộc da giỏi nhất thành phố làm việc ngày đêm để khâu nó lại. Triệu Khang khựng lại, liệu nó có hơi nhỏ không? Ấn tượng của hắn về khinh khí cầu là rất lớn, có thể chở được nhiều người. Oát cười nói, hiện tại thì nó hơi nhỏ, nhưng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm, chúng ta có thể thử trước. Ngươi định làm thế nào? Triệu Khang càng nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Oát vội vàng giải thích, ngài xem này, thưa ngài. Lát nữa chúng ta sẽ buộc dây thừng vào chiếc giỏ này, rồi ngồi vào trong. Thiết bị đánh lửa sẽ sử dụng cái mà ta đã làm trước đó, tất cả đều được đổ đầy dầu mỏ như ngài đã nói, đây là van để điều khiển lửa lớn nhỏ. Lát nữa sẽ cho người bơm dầu mỏ vào để nâng khinh khí cầu lên. Ngoài ra, sợi dây này được dùng để kết nối với mặt đất, dài 15 trượng, phòng trường hợp chúng ta lên đó rồi không xuống được. Triệu Khang kinh ngạc, người đã nghĩ chu toàn như vậy rồi sao, lợi hại thật đấy. Oát mỉm cười, là các phu nhân đã nói cho ta biết. Hả, Triệu Khang quay đầu lại. Oát nói, khoảng thời gian này, các phu nhân thường xuyên đến đây xem ta nghiên cứu khinh khí cầu, đã đưa ra rất nhiều ý kiến hay. Mấy người phụ nữ điên rồ này, Triệu Khang thầm mắng. Nói ai vậy? Một giọng nói bất mãn vang lên từ phía sau, Triệu Khang quay đầu lại. Thì ra tất cả đều đã đến. Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng, Ngô Tâm Di, Tào Bạch Lộ, Tống Khinh Nhan, Công Tôn Vân Tú, ngay cả Elizabeth cũng đã đến, lúc này đang mở to mắt nhìn Triệu Khang với vẻ mặt ngơ ngác. Mấy người định lập nhóm à? Triệu Khang bực bội nói. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, quốc sư, nghe nói thứ này có thể bay lên trời. Triệu Khang ngạc nhiên, với tu vi của nàng còn không bay được sao? Người sau cười khổ, ta là người chứ đâu phải thần tiên, đương nhiên không thể bay được. Mẹ kiếp, tiểu thuyết huyền huyễn hại người ta rồi. Oát, mau nâng cái thư khinh khí cầu này lên cho bản phu nhân. Diệp Hồng Tuyết phất tay, hưng phấn nói. Tuân lệnh phu nhân. Ê, ta còn chưa nói gì mà. Nhìn thấy mấy người phụ nữ này dường như thật sự định leo lên cái thứ xấu xí kia, Triệu Khang bắt đầu hoảng sợ. Nếu họ lên đó, chẳng lẽ hắn lại không lên? Hắn vội vàng kéo Diệp Hồng Tuyết sang một bên, hạ giọng nói với mọi người đừng vội. Đây vẫn chỉ là thử nghiệm, lỡ như nó phát nổ, bốc cháy, rơi xuống thì làm sao? Lỡ như không xuống được thì làm sao? Làm sao có thể, khi Oát thử nghiệm mô hình, chúng ta đều đã xem rồi. Tiêu Linh Lung nói, đó là mô hình, có giống như thực tế đâu. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, hay là chàng sợ? Nói bậy gì vậy, sao ta có thể sợ? Ta vận công nhảy một cái là cao hơn 2 trượng. Sao có thể sợ cái thứ khinh khí cầu này? Thật là nói đùa, Triệu Khang khinh thường cười. Vậy chàng còn lằng nhằng ở đây làm gì? Diệp Hồng Tuyết bực bội nói. Nàng thật là, Tống tỷ nói gì đi? Triệu Khang vội vàng cầu cứu. Tống Khinh Nhan che miệng cười nhẹ, ngại ngùng nói, thực ra, ta cũng rất muốn bay lên đó xem thử. Triệu Khang quay sang nhìn cô nàng tóc vàng mắt xanh, nàng cũng muốn lên đó sao? Elizabeth cuối cùng cũng hiểu được hôm nay đến đây để làm gì, liền gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. Lúc này, oát, người không biết từ đâu mang đến hơn chục chiếc quạt tay bằng gỗ để bơm hơi, bỗng hét lên, đốt lửa. Chỉ thấy phía dưới khinh khí cầu bốc lên ngọn lửa, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, quả cầu khổng lồ bắt đầu từ từ phồng lên, sau đó từ từ bay lên. Hơi thở của mọi người dường như đều ngừng lại vào khoảnh khắc này, ngay cả Công Tôn Vân Tú cũng trợn tròn mắt đẹp. Sự kinh ngạc trong lòng khó có thể diễn tả thành lời. Chỉ có Triệu Khang là một mình thầm cầu mong nó mau rơi xuống. Nhưng cuối cùng, điều ước của hắn đã không thành hiện thực. Oát bước tới, trên mặt tràn đầy phấn khích và xúc động, ngài Triệu, thành công rồi. Chưa chắc đâu, lỡ như lát nữa nó rơi xuống thì sao? Nhiên liệu không đủ thì sao? Triệu Khang cười gượng. Oát tự tin nói, không thể nào, nhiên liệu và trọng lượng đều đã được ta tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù chỉ là sản phẩm thử nghiệm, nhưng chờ ngài và các phu nhân, cùng với nữ vương là hoàn toàn không thành vấn đề. Mẹ kiếp, lão già này sao lại giỏi giang như vậy chứ? Giỏi như vậy sao không đi chế tạo tên lửa đi? Triệu Khang thầm mắng một câu. Hắn còn chưa kịp nói gì, thì đám phụ nữ đã sốt ruột. Nhanh lên, cái giỏ kia hình như càng lúc càng cao rồi. Triệu Khang còn chưa kịp phản ứng, Công Tôn Vân Tú đã mượn lực bước lên. Hai tay bế Tống Khinh Nhan và Elizabeth nhảy vào chiếc giỏ lớn. Tiêu Linh Lung cũng kéo Diệp Hồng Tuyết và Tào Bạch Lộ nhảy vào. Tần Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di nhìn Triệu Khang với vẻ mặt sốt sắng. Nhìn sợi dây an toàn nối với mặt đất, Triệu Khang cảm thấy an tâm hơn một chút, hắn nhìn Oát, ngươi chắc chắn là ngươi đã tính toán kỹ lưỡng rồi chứ? Oát nghiêm nghị nói, chắc chắn. Vậy thì được. Triệu Khang bất đắc dĩ, kéo hai người phụ nữ, cũng vội vàng nhảy lên giỏ. May mà chiếc giỏ đủ chắc chắn, không hề có cảm giác bị lún xuống. Nhìn thấy khinh khí cầu bay càng lúc càng cao, Oát bắt đầu ghi chép liên tục, nhân viên của xưởng máy hơi nước bên cạnh tò mò hỏi, cố vấn, sao ngươi không lên đó? Nói nhảm, lỡ như nó rơi xuống thì sao? Ngươi không muốn ta bị ngã chết chứ? Vậy còn ngài Triệu và những người khác? Oát tự tin nói, ngài Triệu võ công cái thế, còn có đại phu nhân và Vân Tú tiên tử đều là cao thủ. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Chương 851 vui quá trớn. Oa, bay thật rồi kìa, Diệp Hồng Tuyết vỗ tay phấn khích. Mau nhìn xem, Triệu Khang, mau nhìn xem, nhà cửa và người ở dưới nhỏ xíu luôn. Tiêu Linh Lung cười rạng rỡ. Nhìn những đám mây trên cao dường như ngày càng gần, trong lòng Công Tôn Vân Tú vẫn tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm, có lẽ đây chính là cái gọi là, ngồi trên mây ngắm biển xanh, nhìn xuống trời cao chẳng còn cao, chăng? Còn Triệu Khang, uể, ta chóng mặt quá, cho ta xuống, uể, cả người bám chặt lấy rìa giỏ, bữa sáng ăn vào đã nôn ra hết. Hai chân gần như quỳ hẳn trong giỏ, toàn thân bùn rùn, lại không thể nôn trong giỏ, chỉ có thể nôn ra ngoài. Vừa mở mắt nôn, nhìn những ngôi nhà, công trình kiến trúc này càng nhỏ bé phía dưới, càng nôn dữ dội hơn. Chúng nữ giật mình, vội vàng chạy đến bên cạnh, lo lắng, Triệu Khang, chàng sao vậy? Ngọc Phượng vội lấy khăn tay lau cho hắn, sắc mặt trắng bệch nhìn chúng nữ. Triệu Khang mắt đảo một vòng, ngất lịm. 15 trượng so với mặt đất, đủ để một người mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng chết đi sống lại 8 lần rồi. Chúng nữ cuống cuồng xuống lại, Công Tôn Vân Tú xem xét một chút, sắc mặt kỳ quặc, không có gì đáng ngại, có vẻ như quốc sư sợ độ cao. Hèn gì tên này sống chết không chịu lên, thật là, sao không nói sớm. Diệp Hồng Tuyết vừa khóc vừa cười. Ngồi xuống trong giỏ, ôm lấy Triệu Khang đang bất tỉnh trong lòng. Ánh mắt dịu dàng, sớm biết thế này nên gọi cả Lý tiên sinh đang bận bịu với trường học lên, để vẽ cho cả nhà một bức tranh. Gió thổi vù vù, khinh khí cầu bay lơ lửng trên không trung, nhưng do bị dây an toàn giữ lại nên không thể bay đi mất. Chờ một lúc lâu, Elizabeth đột nhiên lên tiếng, hình như không bay lên nữa rồi. 15 trượng rồi sao? Tống Khinh Nhan nhìn xuống phía dưới. Lúc này đột nhiên có người lên tiếng, các nàng nói xem, cái khinh khí cầu này có thể bay cao nhất là bao nhiêu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Công Tôn tiểu thư với bộ đồ trắng tinh khôi, tiên khí phiêu giật. Đôi mắt đẹp kia dường như có chút hào hứng muốn thử. Ý muội là, từ từng đôi mắt đẹp lại nhìn về phía sợi dây an toàn kia. Công Tôn Vân Tu nói nhanh hơn bình thường, trước đây quốc sư từng nói với ta, chúng ta đang sống trên một quả cầu, những ngôi sao trên trời chính là thế giới khác. Các nàng nói xem, nếu cứ tiếp tục bay như vậy, chúng ta có thể bay ra ngoài, đến được những ngôi sao kia không? Hay là, thử xem. Từng đôi mắt sáng rực, một luồng chân khí bay ra, sợi dây an toàn đột nhiên đứt lìa. Lại bay lên rồi kìa, Elizabeth vỗ tay hào hứng. Mặt đất, Oát nhìn sợi dây đột nhiên rơi xuống từ trên trời, nhặt lên xem xét sợi dây này từ đâu ra vậy. Chết tiệt, cố vấn, người xem khinh khí cầu kia bay mất rồi kìa. Oát ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng khinh khí cầu trên bầu trời ngày càng nhỏ, có thể khẳng định là đang bay lên cao. Chết tiệt, Triệu đại nhân này. Triệu đại nhân này, chết tiệt. Quả nhiên là Triệu đại nhân, tinh thần nghiên cứu khoa học này thật không ai bằng. Lúc này, Oát rốt cuộc cũng hiểu ra khoảng cách giữa mình và Triệu Khang ở đâu. Thứ đồ chơi mà chính hắn là người tạo ra còn không dám ngồi, vậy mà Triệu đại nhân không chỉ ngồi lên, mà còn trực tiếp cắt đứt dây an toàn. Sắp sửa tạo nên cống hiến không thể phai mờ cho công cuộc nghiên cứu khoa học bay lượn. Khoảnh khắc này, sự ngưỡng mộ của Oát dành cho Triệu Khang giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, cung kính đứng im tại chỗ. Nhìn theo bầu trời cho đến khi bóng dáng khinh khí cầu kia đã bay đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được nữa. Còn trên trời cao, Triệu Khang đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, ta đang ở đâu đây? Chắc là không phải trên khinh khí cầu chứ? Hắn bị giật mình tỉnh giấc, vừa rồi mơ một giấc mơ, mơ thấy nhiên liệu cạn kiệt, sau đó khinh khí cầu từ độ cao hàng trăm mét rơi thẳng xuống. Khiến hắn và một đám mỹ nhân va chạm thành một đống thịt nát. Không phân biệt được ai với ai. Đang còn mơ màng, bên tai truyền đến tiếng nói. Hình như bay cao quá rồi. Làm sao để hạ xuống đây? Hình như là vặn cái van này, ta thấy Oát thao tác rồi. Ây, các nàng xem, lửa nhỏ lại rồi kìa. Triệu Khang quay đầu nhìn lại, thấy chúng nữ đang túm tụm bên cạnh một cái van do Oát chế tạo, loay hoay vặn vẹo. Mấy người đang làm gì vậy? Hắn vừa hỏi vừa bò dậy. Chúng nữ quay đầu lại, chàng tỉnh rồi à? Triệu Khang đi tới, nhớ lại mình vẫn còn trên khinh khí cầu, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, chơi đã rồi chứ, có thể xuống được chưa? Chúng ta cũng đang nghĩ cách để xuống đây. Diệp Hồng Tuyết ho khan một tiếng. Triệu Khang cau mày, nên vặn lửa nhỏ lại một chút, như vậy có thể từ từ hạ xuống. Như vậy được không? Nhìn ngọn lửa đang nhỏ dần, Triệu Khang gật đầu, ước chừng khoảng 10 phút sau. Hắn chậc lưỡi một tiếng. Sao vậy? Tống Khinh Nhan hỏi. Triệu Khang, sao ta cảm thấy không những không hạ xuống, mà còn đang bay lên cao hơn, không phải nói 15 trượng sao? Bây giờ là bao nhiêu rồi? Hắn dè dặt thò đầu ra nhìn xuống, lập tức hét lên kinh hãi, mẹ kiếp. 45 mét, cao như vậy, trước đây sao không cảm thấy gì, đúng là ghê gớm. Quay đầu lại, thấy chúng nữ đang cười gượng gạo. Triệu Khang khó hiểu, mấy người sao vậy? Công Tôn Vân Tú ho khan một tiếng, cái kia, ngươi không phát hiện ra thiếu thứ gì sao? Nói vậy hình như, sợi dây an toàn đâu? Sao chỉ còn lại mỗi cái đầu thế này? Mẹ kiếp, một phen ba thước cao. Triệu Khang kích động túm lấy nút thắt của sợi dây an toàn, dây đâu? Đứt rồi, Tiêu Linh Lung nói. Sao lại đứt? Nàng ấy chặt đấy. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, mọi người đều đồng ý, ta mới chặt. Vậy, là lúc nào? Triệu Khang mặt mày trắng bệch. Khoảng ba khắc trước, Elizabeth cười nói. Triệu Khang trực tiếp ngã rúi rụi xuống giỏ, mất một lúc lâu mới nhảy dựng lên, ta nguyền rủa lũ đàn bà các ngươi. Các người muốn chết à? Dây an toàn cũng dám chặt, sao không chặt luôn ta đi? Xong rồi, xong đời rồi, lần này tiêu đời thật rồi. Hay là thử đóng van lại xem sao? Công Tôn Vân Tú vội vàng nói. Thử cái giam há, nhỡ đâu rơi thẳng xuống thì sao? Mấy trăm mét này mà rớt xuống, đến mẹ ruột cũng không nhận ra đâu. Cái đồ! Các người rốt cuộc có não hay không vậy? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người ta mắng như vậy, Công Tôn Vân Tú cũng có chút ngại ngùng. Diệp Hồng Tuyết nhỏ giọng nói, Oát nói đóng lửa lại sẽ từ từ hạ xuống mà. Lỡ đầu rớt thẳng xuống thì sao? Đúng là không để ta bớt lo, tránh ra. Lúc này Triệu Khang thực sự có chút tức giận, liếc nhìn độ cao, cố nén cảm giác chóng mặt muốn nôn, tay đặt lên van, trong lòng cũng không nắm chắc lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ngồi thứ này. Điều chỉnh lửa xuống mức nhỏ nhất, quay đầu lại liếc nhìn Công Tôn Vân Tú, trong lòng càng thêm bực bội, trừng mắt nhìn nàng một cái. Muốn chết thì cứ việc, bày trò nguy hiểm như vậy. Nàng bĩu môi, ung dung nói, không có vấn đề gì lớn đâu, ngươi chỉ cần hạ xuống cách mặt đất 3 trượng là được rồi. Nói vậy là sao? Triệu Khang vội vàng hỏi. 3 trượng là được rồi, chỉ cần ở khoảng cách đó, cho dù đang ở trên không trung, muốn bảo vệ tất cả mọi người, ta cũng có thể an toàn đáp xuống. Chương 852 không thích. Triệu Khang khựng lại, khóe miệng giật giật. Yên tâm cái gì mà yên tâm? Tránh ra nào, để ta. Công Tôn Vân Tú hừ nhẹ một tiếng, lui sang một bên nhìn Triệu Khang. Nói là điều khiển, nhưng Triệu Khang cũng chỉ dám giảm nhỏ lửa ở van. Thấy khinh khí cầu không rơi thẳng xuống, trong lòng cũng an tâm phần nào. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được độ cao đang giảm dần, có lẽ là do nhiệt độ không khí giảm sau khi lửa nhỏ đi dẫn đến lực nâng giảm. Nghĩ vậy, hắn thò đầu ra ngoài muốn xem thử hiện tại đã bay đến đâu, nhưng khoảng cách so với mặt đất quá cao, căn bản không thấy rõ. Quay đầu lại, Triệu Khang nhìn đám nữ nhân, hiện tại xem ra không cần lo lắng vấn đề rơi xuống nữa. Sắc mặt mọi người đều nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi mà, không có vấn đề gì đâu. Diệp Hồng Tuyết cười nói. Triệu Khang bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại vấn đề khác là chúng ta không biết cách điều khiển phương hướng của thứ này, ai biết nó sẽ bay đến đâu. Hay là ngươi và ta cùng thử dùng chân khí xem có thể điều khiển khinh khí cầu đổi hướng hay không? Công Tôn Vân Tú đề nghị. Ý kiến hay. Mắt Triệu Khang sáng lên, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nếu có thể mượn chân khí để điều khiển phương hướng di chuyển của khinh khí cầu, sau này dùng khinh khí cầu chờ cao thủ võ phủ, chẳng phải có thể trực tiếp từ trên không tấn công chính xác kẻ địch hay sao? Thật là sảng khoái. Nhưng rất nhanh sau đó, Triệu Khang và Công Tôn Vân Tú đều từ bỏ. Chân khí nói cho cùng là một loại năng lượng phá hoại dùng để giết người, không thể dùng để đẩy khinh khí cầu di chuyển. Vươn tay cảm nhận hướng gió bên ngoài, Triệu Khang thầm nghĩ có thể là do độ cao quá lớn, gió quá mạnh. Nghĩ vậy, Triệu Khang đột nhiên mở van, tăng thêm lửa. Mọi người thấy vậy đều có chút tò mò. Ngươi đang làm gì vậy? Triệu Khang nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy gió có gì đó không đúng, nên muốn thử xem sao. Công Tôn Vân Tú cũng đưa tay cảm nhận, suy nghĩ một chút rồi nói, hình như đúng là như vậy, chẳng lẽ là gió ở các độ cao khác nhau trên bầu trời có hướng khác nhau, giống như... Giống như cái gì? Nhìn vị mỹ nhân này trầm ngâm suy tư, Triệu Khang vội vàng hỏi. Giống như phân tầng vậy, gió ở mỗi tầng đều có sự thay đổi. Công Tôn Vân Tú suy nghĩ một lát rồi nói ra suy đoán của mình. Triệu Khang rơi vào trầm tư, phân tầng, tầng bình lưu, tầng đối lưu, chắc là chưa bay cao đến vậy đâu nhỉ. Trong ấn tượng hình như gió ở tầng bình lưu có hướng và tốc độ khá ổn định. Xem ra phải tìm vài người của Khâm Thiên Giám đến nghiên cứu kỹ càng mới được. Ghi nhớ ý nghĩ này, Triệu Khang đóng van lại, đồng thời liên tục đưa tay cảm nhận sự thay đổi của hướng gió. Quả nhiên, theo độ cao giảm dần, hướng gió cũng thay đổi, khiến cho sự bất an trong lòng Triệu Khang giảm đi rất nhiều. Lúc gần nhìn thấy công trình kiến trúc trên mặt đất, Triệu Khang ngẩn người, sao lại bay đến đây rồi? Elizabeth thò đầu ra, có chút hưng phấn, cung điện lớn quá. Triệu Khang, đây là đâu vậy? Hình như là đế đô. Tiêu Linh Lung thò đầu ra nhìn một cái rồi hỏi, chúng ta muốn hạ cánh ở đế đô sao? Bên dưới hình như toàn là nhà cửa của dân chúng, nếu không điều khiển tốt có thể sẽ đập trúng nhà dân. Tống Khinh Nhan nói, Ngọc Phượng, tốc độ hình như hơi nhanh, có nên mở van không? Triệu Khang xắn tay áo, vặn mở van, sức gió nhỏ hơn rồi, lát nữa ta và Vân Tú cùng dùng lực xem có thể cưỡng ép điều khiển được không? Không được thì cứ hạ cánh xuống Hoàng Cung đi. Huynh đệ tốt với nhau, chắc chắn hắn sẽ không nói gì đâu. Linh Lung chú ý, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt những người khác. Không thành vấn đề. Đại điện Hoàng Cung, Tiêu Huyền Sách mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thần sắc ung dung, các khanh, nay thiên hạ thái bình, lòng trẫm rất vui mừng. Khoảng thời gian trước, Triệu Vương có tổ chức một trận bóng đá ở Dương Châu, chúng ta vua tôi đều tham gia. Tuy kết quả không được như ý muốn, nhưng... Trẫm lại cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc cường quốc bằng thể thao mà Triệu Vương đã nói, cho nên trẫm quyết định. Cũng sẽ tổ chức một môn thể thao chơi bóng. Các thành viên của đội bóng hoàng gia đều hứng thú, Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn vội vàng hỏi, ý bệ hạ là chúng ta cũng tổ chức thi đấu ở đế đô. Vẫn là chơi bóng đá sao? Bóng đá thì thôi vậy, trẫm đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tổ chức một môn thể thao dùng tay đập bóng, làm một cái rổ, ném bóng vào rổ là thắng. Gọi là bóng rổ. Đang nói, Tiêu Huyền Sách đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, ngay sau đó là một tiếng ầm vang. Cả đại điện như rung chuyển. Vô số bụi bặm và mảnh ngói rơi xuống. Quần thần đều hoảng sợ, tưởng rằng động đất, vội vàng ôm đầu rúc vào góc. Tiêu Huyền Sách ngẩng đầu nhìn trần nhà, há hốc mồm ta. Đờ mờ, có thích khách, hộ giá. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt mỹ, hai tay bưng một cái rổ lớn từ trên trời rơi xuống, treo lơ lửng giữa không trung như con ma treo cổ lắc lư, hình như bị kẹt. Thích khách cái con khỉ, là lão tử đây. Triệu Khang chửi một tiếng, lật người ra khỏi rổ. Vô tôi trong đại điện đều ngây người. Đây là trò gì vậy? Nhưng Triệu Khang căn bản không để ý đến bọn họ, dùng hết sức bình sinh, vừa đu người trên rổ vừa bất mãn nhìn Công Tôn Vân Tú, không phải nàng nói có thể hạ cánh an toàn sao? Còn không phải tại ngươi, tự mình điều khiển không tốt, rõ ràng đã nói hạ cánh ở bãi đất trống, kết quả lại rơi trúng nóc nhà. Công Tôn Vân Tú hừ lạnh nói, nếu không phải ta kịp thời đánh một trường phá tan nóc nhà, chẳng phải là bị đập nát rồi sao? Có thể thả chúng ta xuống trước rồi hẵng truy cứu trách nhiệm được không? Ta sắp nôn rồi, Ngô Tâm Di ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Triệu Khang liếc mắt nhìn Tiêu Huyền Sách và đám đại thần đang ngơ ngác, còn nhìn cái gì nữa? Mau tới giúp một tay đi, không thấy bị kẹt rồi sao? Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng sai người đi lấy thang, sau một hồi luống cuống tay chân mới đưa được tất cả mọi người xuống. Tiêu Huyền Sách vẫn còn chưa hết kinh hãi, nhìn cái rổ lớn treo lơ lửng trên trần nhà, rồi lại nhìn Triệu Khang. Lão Triệu, đây là chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại từ trên trời rơi xuống? Còn nữa, nóc nhà của trẫm, ngươi phải bồi thường đấy. Triệu Khang cười gượng gạo, chúng ta đang thử nghiệm bay thôi. Lần này là ngoài ý muốn, đều tại Công Tôn Vân Tú, nàng ấy nói không vấn đề gì nên ta mới chọn hạ cánh ở đây. Hừ, không liên quan đến ta. Tự ngươi điều khiển không tốt. Công Tôn Vân Tú không chịu nhận lỗi. Sau một hồi ồn ào, Tiêu Huyền Sách cùng quần thần mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tất cả đều hưng phấn hẳn lên. Lý Nguyên kích động nhìn Triệu Khang, vương gia, vừa rồi mọi người thật sự là từ trên trời bay xuống sao? Có thể cho chúng ta bay một lần được không? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn lên trời chơi một chút. Tất cả im lặng, trẫm bay trước, Phương Tiểu. Mau đi gọi hoàng hậu tới đây, thái tử cũng bế đến. Nhanh lên. Tiêu Huyền Sách hai mắt đỏ hoe, túm lấy cổ áo Triệu Khang, leo lên rổ, nhanh lên, thứ này rốt cuộc bay như thế nào. Mẹ kiếp, chuyện tốt như vậy mà không báo cho trẫm, chỉ mang đám nữ nhân này đi chơi. Còn có phải huynh đệ hay không hả? Mau cho trẫm bay một lần, chuyện ngươi tập kích hoàng cung coi như bỏ qua. Chương 853 lời sấm truyền. Sau một hồi dỗ dành, miệng lưỡi Triệu Khang muốn dã rời mới có thể dập tắt được sự phấn khích của đám quần thần đang sôi sục. Hắn hứa hẹn rằng, một khi nghiên cứu thành công động cơ hơi nước, nhất định sẽ đưa tất cả cùng nhau bay lên trời. Mọi người lúc này mới chịu buông tha Triệu Khang cùng hai vị khách quý. Trong ngự hoa viên lúc này hiện lên khung cảnh âm thịnh dương suy. Đặc biệt là Tống Khinh Nhan và Elizabeth, một người thì không thể ngờ rằng bản thân lại có ngày được chính hoàng đế đương triều chiêu đãi. Trong lòng có chút phấn khích. Còn người kia thì không ngừng cảm thán sự xa hoa, rộng lớn của hoàng cung, so với nơi này, cung điện của nàng trước đây chẳng khác nào cái nhà xí. Trong khi đám nữ nhân trò chuyện rôm rả, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách lại túm tụm một góc, cả hai đều mang dáng vẻ uể oải, ngả người trên ghế tựa, y như thể chỉ thiếu điều há miệng chờ người đút cơm. Nghe Triệu Khang thuật lại chi tiết về công dụng của khinh khí cầu, Tiêu Huyền Sách không khỏi cảm thán, chỉ cần nắm giữ được thứ này. Sau này quân địch muốn giao tranh với chúng ta trên chiến trường, e rằng chỉ có trời mới giúp nổi chúng. Trời nào giúp nổi, Triệu Khang cười khẩy, đứng dậy nói, chuyện đại khái là như vậy, ta đoán chắc chẳng bao lâu nữa khinh khí cầu sẽ được chế tạo thành công, đến lúc đó các ngươi đến Dương Châu thử xem sao. Đi ngay vậy sao, không ở lại thêm chút nữa, Tiêu Huyền Sách cũng đứng dậy. Ở lại cái gì, con ta còn đang được tôn phương bế, chờ người ta về cho bú sữa kìa. Triệu Khang cười lớn, quay sang đám nữ nhân đang cười nói rôm rả gọi to, đi thôi, đi thôi. Tiêu Linh Lung có chút không nỡ buông đứa bé vị thái tử tương lai của Đại Càn, nàng quay sang nói với Ngô Thanh Loan, đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta lại đến thăm mọi người. Sư nương, vậy mọi người về cẩn thận nhé, khi nào rảnh rỗi nhớ đến kinh thành thăm chúng con. Ngô Thanh Loan cũng lưu luyến tạm biệt. Rời khỏi Hoàng Cung, Triệu Khang cùng mọi người lên xe ngựa do Tiêu Huyền Sách sắp xếp, thẳng tiến về Dương Châu. Trên đường đi, Triệu Khang kể lại những phát hiện của mình trên khinh khí tổ cho Oát nghe. Lão già ngoại quốc mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ chìm đắm trong suy tư về khinh khí cầu, nghe xong liền mừng rỡ như điên, lập tức bắt tay vào sản xuất chiếc khinh khí cầu thứ hai. Đông vực, cờ xí tung bay, đao thương sáng loáng, quân phục chỉnh tề, đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Hạ đang tập trung dưới lá cờ Đại Hạ tung bay phấp phới. Vị hoàng đế trẻ tuổi Đông Phương Vũ ngồi trên long ỷ, đang duyệt binh. Bên cạnh là một mỹ nhân mặc cung trang cưỡi ngựa theo sát. Đông Phương Vũ cất giọng rừng rưng, người đi do thám địa hình đã trở về bẩm báo, dãy núi hiểm trở dẫn đến Bắc Địa e rằng không phải là nơi mà đội quân mấy chục vạn người có thể vượt qua. Lưu Yến Nhiên không đáp, nàng đã từng đi qua nơi đó, tự nhiên hiểu rõ sự hiểm trở của nó. Đông Phương Vũ cười khẽ, nói tiếp, tuy nhiên, hôm trước có người bẩm báo cho chấm một chuyện rất thú vị, Yến Nhiên, nàng có biết nàng không phải là người đầu tiên vượt qua dãy núi đó không? Lưu Yến Nhiên hơi nheo mắt. Tỏ vẻ hứng thú, còn có người khác sao? Đông Phương Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mảnh đất đông vực này, vương triều thống nhất đầu tiên không phải là Đông Phương gia chúng ta. Mà là Đại Viêm do Lục Thị sáng lập, một triều đại kéo dài 200 năm. Chỉ tiếc rằng Lục Thị về sau làm nhiều điều ngược lòng trời, khiến cho dân chúng lầm than, Đông Phương gia chúng ta mới được thiên mệnh phó thác, đoạt lấy thiên hạ từ tay Lục Thị. Cho đến nay đã gần 300 năm, đất nước vẫn thịnh vượng. Muôn dân no ấm. Để duy trì vận mệnh quốc gia, Đông Phương gia chúng ta có một tổ huấn, gặp Lục Thị, giết không tha. Lưu Yến Nhiên khẽ gật đầu, đối với Đông Phương gia của Đại Hạ ngày nay, bất kỳ người nào mang họ Lục đều có khả năng là dòng dõi hoàng tộc tiền triều. Triệt cỏ tận gốc là chuyện thường tình. Đông Phương Vũ mỉm cười nói, tuy nhiên, cách đây không lâu, mật thám của triều đình phát hiện ra một gia đình, tuy đã đổi họ đổi tên nhưng lại là dòng dõi chân chính của tiền triều. Phụ hoàng ta đương nhiên muốn diệt trừ bọn họ, nhưng gần đây thuộc hạ lại bẩm báo cho ta một tin tức. Trong lần truy quét đó, có một bé gái đã chạy thoát, nghe nói là một cô bé có thiên phú võ học cực cao. Theo ghi chép trong hồ sơ, cô bé đó khi ấy cũng chạy về phía dãy núi hoang vu kia. Đông Phương Vũ tựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, điều này khiến chấm không khỏi liên tưởng đến Ninh Vương của nước Càn mà nàng đã từng nhắc đến, vị hùng chủ vì hồng nhan mà nổi giận. Còn người Lưu Yến Nhiên co lại, nàng nhớ lại lúc trước, khi Ninh Vương phát động chiến tranh diệt cảnh, đã đến nước Càn để lôi kéo nước Tề tham chiến. Lúc đó, từ quân thần cho đến hoàng đế Lưu Quảng Văn của nước Tề đều đồng ý với yêu cầu của Ninh Vương. Lưu Yến Nhiên không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể gặp mặt Ninh Vương, hỏi hắn tại sao lại làm như vậy. Khi đó, Ninh Vương đã cho nàng một câu trả lời nghe có vẻ buồn cười. Tất cả những gì hắn làm trong đời. Bất quá chỉ là để thực hiện lời hứa năm xưa với một nữ tử. Lưu Yến Nhiên tò mò hỏi tên nữ tử đó, Ninh Vương cũng nói cho nàng biết. Lục Tuyết Oánh, Lưu Yến Nhiên nhìn Đông Phương Vũ, hỏi. Hắn ta mở mắt, gật đầu, theo ghi chép, nữ tử chạy trốn năm đó đúng là tên Lục Tuyết Oánh. Sau khi biết được tin tức này, trẫm liền phái người dò xét theo tuyến đường mà Lục Tuyết Oánh đã bỏ trốn năm đó. Sau khi hy sinh vô số mạng người trên con đường quanh co hiểm trở đó. Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra được con đường chính xác mà Lục Tuyết Oánh đã đi. Đông Phương Vũ mỉm cười, so với con đường núi tuyết mà nàng đã đi qua, Lục Tuyết Oánh may mắn hơn nàng nhiều. Bởi vì sau khi vượt qua con đường núi đó là một vùng bình nguyên rộng lớn. Đủ để cho 10 vạn, thậm chí là mấy chục vạn quân đội đi qua. Đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, Đông Phương Vũ cười khẩy nói, mấy hôm trước, trẫm cho nàng gặp mặt các vị hoàng thân quốc thích. Đồng thời tuyên bố sau này sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nàng có biết tại sao không một ai phản đối không? Lưu Yến Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, nàng cũng rất thắc mắc về điều này. Nàng chỉ là một nữ tử lai lịch bất minh. Thế mà lại không có bất kỳ một vị hoàng thân quốc thích nào phản đối việc Đông Phương Vũ muốn lập nàng làm hoàng hậu. Ngược lại, ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Đông Phương Vũ nhìn về phương Bắc. Năm đó... Tổ tiên ta khởi binh lật đổ Lục gia, cướp lấy thiên hạ, đổi quốc hiệu từ Đại Viêm thành Đại Hạ, thống trị Đông Vực gần 300 năm nay. Tất cả đều bắt nguồn từ một lời sấm truyền của một vị đạo sĩ giang hồ. Sau đó, Đông Phương gia chúng ta đã thực sự tạo phản thành công. Sau khi khai quốc, vị đạo sĩ giang hồ đó đã tìm đến tổ tiên ta, đồng thời để lại hai câu sấm truyền. Câu thứ nhất là, gặp lục thị, giết không tha, còn câu thứ hai chính là. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Yến Nhiên, Đông Phương Vũ nói với giọng kỳ quái, gặp Lưu thị, tôn làm thượng. Trước khi gặp nàng, cả Đông Vực này không ai biết chữ, Lưu, này đọc là gì. Lưu Yến Nhiên sững sờ, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Vì vậy, Đông Phương Vũ nghiêm mặt nói, nàng muốn báo thù, trẫm sẽ thay nàng báo thù. Trẫm có linh cảm, chỉ cần có nàng ở đây, trẫm nhất định sẽ thắng trận này. Đến lúc đó, thống nhất Đông Vực và Bắc Địa, tiếp đó sẽ thôn tính Tây Nam. Khiến cho cả thiên hạ này đều cắm cờ đại hạ, để cho nữ tử thiên hạ đều tôn nàng làm chủ. Đông Phương Vũ cười ha hà, ta cũng muốn xem thử, Triệu Khang kia có thực sự lợi hại như lời nàng nói hay không. Hiện tại, lương thực và vũ khí đã được vận chuyển đến, chẳng bao lâu nữa sẽ hình thành một tuyến đường tiếp tế hoàn chỉnh. Ta muốn xem thử, Bắc Địa càn cảnh, hai nước mới phân chia thiên hạ chưa đầy một năm, liệu có thể chống đỡ nổi sức mạnh tích lũy gần 300 năm của đại hạ ta hay không? Chương 854 Lệ Chiếu Vô Hạ. Vị hoàng đế trẻ tuổi kia ung dung ngồi trên long ỷ, hài lòng rời đi. Lưu Yến Nhiên vẫn đứng tại chỗ, lẩm bẩm hai câu sấm truyền mà hắn vừa nói. Gặp lục tất sát, kiến Lưu Tắc Tôn. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi không một gợn mây. Minh Châu công chúa chưa bao giờ tin vào số mệnh hay vận nước. Nhưng giờ đây, nàng không thể không suy nghĩ liệu có phải tất cả những điều này đều là an bài của ông trời hay không. Nếu không, sao Lưu Yến Nhiên nàng có thể vượt qua vùng đất chết chóc ấy? Sao Lục Tuyệt Oánh lại lưu lạc đến phương Bắc, được tên ác quỷ Tiêu Phi Vũ cứu giúp, rồi cuối cùng phát động chính biến cướp ngôi vua nước Càn? Để rồi khiến cho Chu Tể phương Bắc sụp đổ, càn cảnh chia đôi thiên hạ. Lưu Yến Nhiên muốn biết tất cả mọi chuyện, đây là lần đầu tiên sau gần một năm qua, nàng để tâm đến một điều gì đó đến vậy. Tìm thấy Đông Phương Vũ, vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, mỉm cười hỏi, sao vậy? Ta muốn biết về lời sấm truyền mà ngươi nói, và tất cả mọi thứ về vị đạo sĩ giang hồ kia. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói. Đông Phương Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, đã lâu lắm rồi, trẫm chỉ biết hai câu sấm truyền đó là tổ huấn của dòng họ Đông Phương. Vậy sao? Lưu Yến Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên, đè nén sự bồn chồn trong lòng, ngươi có biết thuốc súng, hay còn gọi là thuốc nổ không? Đông Phương Vũ ngẩn người, tò mò hỏi, chưa từng nghe qua, đó là thứ gì? Chỉ là một loại thuốc mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, Lưu Yến Nhiên bỗng nhiên lên tiếng. Trẫm sẽ lệnh cho Thái Y tìm hiểu giúp nàng. Nghe nói chỉ là một loại thuốc, Đông Phương Vũ liền không còn hứng thú, nhìn Lưu Yến Nhiên đã không còn thất thần như trước, hắn dịu dàng cười nói, hình như nàng đã có chút lưu luyến với nhân gian rồi. Có lẽ vậy. Nàng xoay ngựa rời đi, trở về căn biệt viện xa hoa mà Đông Phương Vũ ban tặng. Lưu Yên Nhiên đóng cửa phòng lại. Nhìn mình trong gương, nàng ngắm nhìn thật lâu, bỗng nhiên đưa tay cởi bỏ bộ xiêm y lộng lẫy trên người. Y phục trượt xuống chân, Lưu Yên Nhiên đá văng giày, cởi bỏ đôi tất trắng, đứng trước gương. Cơ thể tuyệt mỹ như ngọc dương chi hiện ra trước mắt, đôi chân thon dài thẳng tắp toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Ngón tay vuốt ve bắp đùi, Lưu Yên Nhiên cúi đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nàng nhớ mang máng mình đã từng bị ngã, đập vào đá ven sông. Tảng đá sắc nhọn cứa rách chân trái, máu chảy đầm đìa, đau đến mức nàng ngất đi trong dòng sông. Đầu gối, lòng bàn chân, lưng. Trong khu rừng già âm u đó, nàng đã vô số lần đối mặt với cái chết, trải qua vô số khổ ải. Cơ thể đầy rẫy vết thương. Nhưng nàng vẫn sống. Hơn nữa, lúc này, trái tim Lưu Yến Nhiên cũng run lên. Nhìn cơ thể trắng nõn hoàn mỹ trong gương, không có một chút tì vết nào. Vẻ đẹp ấy khiến người ta không nỡ chạm vào. Lưu Yến Nhiên đột nhiên mở ngăn kéo, lấy ra cây kéo, nhìn mũi kéo sắc bén, không chút do dự đâm thẳng vào đùi mình. Cơn đau nhức thấu xương lại ập đến, nhưng Lưu Yến Nhiên đã chai lì với loại đau đớn này. Nàng rút kéo ra mặc cho máu tươi bắn tung tóe, sau đó cúi đầu nhìn vết thương rách toác trên đùi. Nhìn dòng máu tươi từ từ chảy xuống làn da trắng nõn, màu đỏ tươi hòa quyện với sắc trắng, cộng thêm cảnh tượng mỹ nhân tuyệt sắc khỏa thân. Căn phòng hiện lên một khung cảnh diễm lệ đến rợn người, phơi bày sự thật đáng sợ nhất trên đời. Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng cười, Lưu Yến Nhiên vừa cười vừa đưa ngón tay thon dài vuốt ve vết thương trên đùi, như đang vuốt ve khuôn mặt người tình. Vết máu khô chứng minh hành động tự hủy hoại bản thân vừa rồi không phải ảo giác, nhưng làn da đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Lưu Yến Nhiên nhìn chằm chằm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tựa như chỉ trong nháy mắt, vết thương trên chân nàng đã biến mất không dấu vết. Tiếng cười bỗng chốc trở nên lớn hơn. Khác với Triệu Khang, lúc này Lưu Yến Nhiên rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật trên người mình. Nàng đã trở thành quái vật, một sự tồn tại phi lý nhất trên cõi đời này. Minh Châu vô hạ. Giờ khắc này, nàng chính là thiên mệnh. Triệu Khang lúc này vẫn chưa biết, đối thủ lần này của hắn sẽ là tồn tại như thế nào. Lưu Yến Nhiên cười điên cuồng, giống như người bị đè nén quá lâu, giờ phút này trút bỏ hết tất cả bằng tiếng cười. Khuôn mặt tuyệt mỹ trong gương phản chiếu trong đôi mắt đẹp của Lưu Yến Nhiên, thật chói lọi. Ánh mắt nàng cũng long lanh sáng ngời, nhưng nàng lại nhìn không rõ, chỉ thấy một màn mờ mịt. Dù có lau đi lau lại bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nàng lẩm bẩm, thì ra, ta mới là người được trời phái xuống để đối đầu với ngươi. Nàng tựa vào tường như mất hết sức lực, từ từ ngồi xổm xuống, bất lực ôm lấy hai chân. Giống như Triệu Khang đã từng cảm thán khi nhìn thấy nàng trong căn phòng kín đáo ở buổi đấu giá ở nước Tề. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước kia nàng vì nước Tề mà cầu xin được sống, cuối cùng nước Tề diệt vong. Giờ đây nàng muốn chết thay cho chính mình, nhưng lại không thể chết được. Thì ra đây mới là sự giày vò lớn nhất đối với nàng quyết định là kẻ đối lập với hắn. Không biết đã qua bao lâu, mặt trời đã lặn về Tây, trong phòng tối om. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người lần mò trong bóng tối, vô ý bị ngã, một lúc sau ngọn đèn leo lét được thắp sáng. Nhặt y phục rơi vãi trên đất lên, Lưu Yến Nhiên mặc từng chiếc một vào, che đi cơ thể ngọc ngà của mình. Nàng vốc nước trong chậu rửa mặt, soi gương lần nữa, nhìn người con gái đã biến thành quái vật trong gương. Có lẽ nội tâm kiên cường chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ này trở thành quái vật, mỗi lần bị đả kích. Nàng đều có thể đứng lên một lần nữa. Tự lừa mình dối người. Một lát sau, người trong gương cũng cười theo nàng. Nàng nhớ đến một chuyện nhỏ, đó là vào lúc bốn nước hội văn ở nước Chu. Sau khi Triệu Khang và Công Tôn Vân Tú cùng nhau rời khỏi học viện nước Chu sau cuộc tranh luận. Lúc đó, ở cổng học viện, mọi người chuẩn bị lên xe, tên khốn kiếp kia vô tình liếc mắt, sau đó nhìn thấy một đồng xu kẹt trong khe gạch. Đường đường là quốc sư nước Càn. Vừa mới đại thắng trên văn đàn, thắng được 1.000.000 lượng bạc của nước Chu, trở thành nhân vật kiệt xuất, đứng đầu văn đàn bốn nước, vậy mà không chút cố kỵ hình tượng, chạy đến, cúi người xuống, dùng hết sức lực móc đồng xu trong khe gạch ra, mặt đỏ bừng. Sau đó còn cầm đồng xu vừa móc được, vênh váo khoe khoang với Diệp Hồng Tuyết bên cạnh, hôm nay vận khí tốt, ra khỏi cửa là nhặt được tiền. Khiến cho Diệp Đại Mỹ Nhân lúc đó ghét bỏ không thôi, nhưng Lưu Yến Nhiên lại cảm thấy rất thú vị. Vậy nên một người như vậy, sao có thể vứt bỏ miếng ngọc bội nhìn thế nào cũng bán được vài văn tiền kia chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng Lưu Yến Nhiên càng thêm vui vẻ. Cho dù có cái gọi là thiên mệnh thì sao? Lần này hãy xem thử, rốt cuộc là thiên ý khó trái, hay là người định thắng thiên? Hắn càng thảm bại càng tốt. Chương 855 thời gian thấm thoát thoi đưa. Báo đây, đi dây nóng bỏng tại Di Hồng Lâu. Nàng thơ trong mộng của đấng mày râu Dương Châu Vân Tú ra mắt ca khúc mới. Tối nay, vào giờ tuất, bùng nổ với đêm nhạc sôi động cùng nhiều bất ngờ thú vị. Đặc biệt, sự góp mặt của nữ hoàng Elizabeth đầy quyền lực. Báo đây, phí cầu số 18 thử nghiệm thành công vào rạng sáng nay. Cố vấn cấp cao của Viện Nghiên cứu hơi nước ngài Watt đạt bước đột phá mới. Nhật báo quân sự, tin nóng hổi, Viện Nghiên cứu vũ khí hôm nay tuyên bố. Thần khí an bội thiết thế hệ thứ 8 đã được nghiên cứu thành công. Giới giang hồ đổ xô săn đón, nhà phát minh Lý Nhị Nghiêu đại diện thương hiệu Nobel hùng hồn tuyên bố, 7 bước trở ra, súng nhanh như chớp. 7 bước trở vào, súng vừa nhanh vừa chuẩn, hành tẩu giang hồ, cướp của giết người, nhất định phải có thần khí này. Nhật báo Tiên Hiệp, đêm qua, hồn tiên đế dẫn đầu hồn tộc đánh úp Dương Châu, đại nhân họ Triệu đối mặt với kẻ thù mạnh nhất trong đời. Nhưng ngựa của hồn thiên đế không nhanh bằng ngựa của đại nhân. Cuối cùng, hồn thiên đế đành ngậm ngùi rút lui. Tin sốt dẻo mới nhất, Triệu Vương gia đêm qua ngủ lại nhà Mỹ phụ Tống Khinh Nhan, đến tận sáng mới về. Tổng biên tập Nhật báo Yêu Si Trác Vĩ tận mắt chứng kiến, nghi ngờ đã có bằng chứng ngoại tình của hai người. Bên trong tòa soạn báo, bốp, một tiếng vang lên. Triệu Khang tức giận đập tờ báo xuống bàn, lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tốt lắm, Trác Vĩ, người đào bới tin tức, đào cả lên đầu bổn vương rồi phải không? Ai dạy ngươi viết như vậy hả? Người đây là phỉ báng, ngươi có biết không? Bổn vương kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Trác Vĩ hít một hơi thuốc lá thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, vương gia, ta chỉ ghi lại những gì mình nhìn thấy thôi, chẳng phải ngài đã dạy, làm phóng viên phải trung thực với sự thật sao? Bổn vương khác với lũ chó săn viết chuyện ngươi đánh nhau với mẹ của hồn thiên đế. Bổn vương có đạo đức nghề nghiệp của một phóng viên. Mẹ kiếp, Triệu Khang tức đến suýt ngất, nhưng ngay sau đó, hắn như nghĩ ra điều gì, cười lạnh, nói đi, ai đứng sau ngươi? Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung, hay là Tần Ngọc Phượng, nghĩ rằng tung tin đồn thất thiệt là có thể bôi nhỏ thanh danh của bổn vương và Tống tỷ tỷ sao? Nghĩ nhiều rồi. Trác Vĩ cười khẩy, sao có thể chứ, ta làm phóng viên luôn trung thực với sự thật. Thật sao? Triệu Khang cao giọng, đúng là bổn vương đã ngủ lại nhà Tống tỷ tỷ một đêm, nhưng chẳng lẽ ngươi không điều tra rõ ràng, đêm đó Tống tỷ tỷ mời bổn vương đến dự tiệc, và bổn vương đã dẫn theo tiểu thiếp của mình là Tào Bạch Lộ. Đêm đó, người trên giường của bổn vương là Tào Bạch Lộ, không phải ai khác. Sắc mặt Trác Vĩ biến đổi, lũ vô dụng kia làm ăn kiểu gì vậy? Tin tức quan trọng như thế mà không báo cáo cho mình. Xong đời rồi, chết tiệt. Trác Vĩ vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo, móc bao thuốc lá ra, vương ra, ngài ngồi, hút thuốc, hút thuốc. Bớt giở trò đó đi. Tốt lắm, Trác Vĩ, cánh đã cứng cáp rồi hả? Dám bịa đặt tin tức bôi nhỏ thanh danh của bổn vương và Tống tỷ tỷ. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hôm nay không xử ngươi thì không xong. Trác Vĩ vội vàng kêu oan, vương gia tha mạng, gần đây trong thành chẳng có tin tức gì hot cả, nên ta mới muốn đảo bới chút chuyện bên lề từ ngài. Báo của chúng ta năm nay làm ăn thua lỗ lắm ạ. Ít lôi chuyện đó ra đây, nói thật đi, ngươi đã nhận bao nhiêu tiền? Nhận tiền của ai, mẹ kiếp? Trác Vĩ cười gượng gạo, chỉ 1.000 lượng bạc thôi, là Trương Đại Hổ của tiệm dầu đưa, hắn ta thầm thương trộm nhớ Tống phu nhân đã lâu, cầu hôn mấy lần đều bị từ chối, nên mới. He he, ngài hiểu mà. Tốt lắm, Trác Vĩ, người có biết việc bịa đặt này đã gây ra tổn thương tinh thần nặng nề cho Tống tỷ tỷ và bổn vương hay không? Trác Vĩ vội vàng lấy hộp quẹt châm thuốc cho Triệu Khang, vương gia yên tâm, chuyện này đâu phải lần đầu chúng ta làm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lát nữa ta sẽ đăng thông cáo báo chí, đổ hết tội lỗi lên đầu đám thực tập sinh kia, hồi phục thanh danh cho ngài và Tống phu nhân, sau đó sẽ chuyển hướng dư luận sang nữ thần Vân Tú. Như vậy, vừa có chủ đề nóng, vừa khiến cho chẳng mấy ai nhớ đến chuyện này nữa. Biết điều một chút, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn tạo chủ đề hot thì phải viết về chuyện tình của bổn vương với Công Tôn Vân Tú và Elizabeth ấy. Thôi, tạm thời đừng viết về Công Tôn Vân Tú nữa. Nhỡ đâu tối nay cô nàng đeo mặt nạ đến đánh cho các ngươi một trận thì sao? 1.000 lượng bạc đó, lát nữa ngươi mang 800 lượng đến vương phủ, còn lại 150 lượng làm chi phí hoạt động của tòa soạn, ngươi tự giữ lại 50 lượng là được rồi. Trác Vĩ bất đắc dĩ, ngài cũng quá đen tối rồi đấy. Ngươi kiếm tiền trên đầu bổn vương mà còn muốn nuốt riêng, bổn vương báo quan đấy, có tin hay không? Triệu Khang khinh thường hừ một tiếng, ngậm điếu thuốc. Xách giỏ rau đi chợ ra khỏi tòa soạn. Một lát sau, trong giỏ đã có thêm vài thứ như hành lá, rau củ. Nhưng Triệu Khang không vội về nhà, mà trước tiên đến trường mẫu giáo Dương Châu. Một lúc sau, lũ trẻ lần lượt tan học, Triệu Khang bỗng sáng mắt, vội vàng vẫy tay với một tiểu hài tử khôi ngô tuấn tú, phúc quý. Lại đây, tiểu hài tử 4 tuổi nhìn thấy Triệu Khang,